Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Chôn giết tiên tôn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ hai người chậm rãi hướng về bên trong hạp cốc liền đi vào. Ở trong quá trình này, Mục Lâm tay từ đầu đến cuối không có rời đi Mộ Dung Vũ vai, thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ liền quanh quẩn ở Mục Lâm bàn tay chi lên. Chỉ cần Mộ Dung Vũ có cái gì gì động, những này sức mạnh cuồng bạo sẽ trước tiên bạo phát, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bắn cho thành bột mịn. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, không tiếp tục nói nữa, chỉ là chậm rãi siêu trước đi tới. Nếu Mục Lâm đã tiến vào nơi này, hắn phải chết chắc. Mặc dù hắn uy hiếp Mộ Dung Vũ cũng thay đổi không được số mệnh của hắn. Mộ Dung Vũ tin tưởng chỉ cần vào lúc này hắn để Hắc Liên triệt đi bao trùm ở Mục Lâm trên người vòng bảo vệ, Mục Lâm không tốn thời gian dài là có thể bị này khủng bố lực lượng thời gian cho giết chết đi. Thế nhưng, dáng dấp kia thế tất sẽ làm Mục Lâm phản ứng lại. Một khi Mục Lâm phản ứng lại, ở hắn trước khi chết thưởng Mộ Dung Vũ một trường, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Bởi vậy, Mục Lâm nhất định phải chết, thế nhưng muốn tìm chuẩn cơ hội. Hẻm núi rất dài, thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ của hai người đều không chậm, rất nhanh cũng đã thâm nhập hẻm núi. Lúc này Mục Lâm trong lòng càng căng thẳng. Bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua là càng ngày càng khủng bố. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn căn bản không thời gian lao ra này bên trong hạp cốc. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ nói bọn họ có thể đi vào nơi này là bởi vì hắn một cách bảo vật quan hệ, Mục Lâm cũng không nghĩ muốn đoạt lấy này một cách bảo vật ý nghĩ. Một khi cướp đoạt thất bại, Mộ Dung Vũ có thể hay không bỏ xuống hắn không biết, thế nhưng hắn là quải định. Mùi thơm ngát vị càng ngày càng dày đặc. Nghe cái kia càng ngày càng dày đặc mùi thơm ngát vị, Mục Lâm trong lòng càng kích chuyển động. Chuyển qua một cái sừng cong khúc ngoặt, phía trước rộng rãi sáng sủa lên, một cái không hồ nước lớn xuất hiện ở Mục Lâm trước mắt. Mà hồ nước bên trong, một cây hắc liên chính đón gió chập chờn, từng đạo mùi thơm ngát vị đúng vậy từ hắc liên bên trên phát ra đến. Hắc liên quả thật là có hắc liên. Ở nhìn thấy hắc liên trong nháy mắt, Mục Lâm nhất thời đại hỉ như điên. Ngay khi hắn kinh hỉ thời điểm, hắn con kia khoát lên Mộ Dung Vũ vai bên trên tay cũng hơi lỏng ra một thoáng. Chính là vào lúc này, hắc liên đồng thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng giống lớn một tiếng, thân hình loáng một cái trực tiếp nhằm phía hắc liên cái hướng kia. Ở Mộ Dung Vũ truyền âm đồng thời, hắc liên cũng là đồng thủ trước tiên liền hủy bỏ Mục Lâm trên người không gian vòng bảo vệ. A, không có không gian vòng bảo vệ chống lại lực lượng thời gian, Mục Lâm nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên nổ hống. Một trong nháy mắt, Mục Lâm liền kinh hãi nhìn thấy chính mình tuổi thọ đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trôi qua. Trong nháy mắt, 50 ức năm tuổi thọ liền trôi qua. Mộ Dung Vũ, ngươi ám hại ta. Tiên tôn cảnh giới Mục Lâm phản ứng là vô cùng khủng bố. Trước tiên liền phản ứng lại, đồng thời một trường quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập tới. Cùng lúc đó, Mục Lâm đã triển khai tốc độ, hướng về hẻm núi ở ngoài liền bắn nhanh mà đi. Tuổi thọ của hắn trôi qua tốc độ thực sự là quá khủng bố, tuy rằng muốn đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết, thế nhưng hiện tại vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Mộ Dung Vũ triển khai tốc độ nhanh nhất bắn nhanh đi ra ngoài, thế nhưng Mục Lâm phản ứng thực sự là quá nhanh, hắn mới lao ra không tới khoảng cách một dặm, Mục Lâm cái kia một trường liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, từng đạo lực lượng không gian điên cuồng bị hắn vỗ ra, ở phía sau chính mình hình thành từng đạo không gian bích chướng. Chỉ là, hắn lực lượng không gian ở những chỗ khác sử dụng vẫn có rất lớn uy lực. Thế nhưng, bên trong hạp cốc tốc độ thời gian trôi qua quá khủng bố. Hắn không gian bích chướng mới hình thành không bao lâu cũng đã bị lực lượng thời gian cho xóa bỏ. Bất quá, may là chính là hắc liên tốc độ phản ứng rất nhanh. Ở triệt rơi mất Mục Lâm không gian vòng bảo vệ sau khi, Hắc Liên liền đánh ra từng đạo không gian vòng bảo vệ đem Mộ Dung Vũ bao phủ ở bên trong, tầng tầng bảo vệ lên. Ầm. Hết thảy đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt thời điểm, rất nhanh, Mục Lâm cái kia một trường liền mạnh mẽ vỗ vào Mộ Dung Vũ thân lên. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát tài ra, Hắc Liên bao phủ ở Mộ Dung Vũ trên người không gian vòng bảo vệ bắt đầu tảng lớn bị đánh nát. Hắc Liên không gian vòng bảo vệ ngăn trở nơi này lực lượng thời gian không có bất kỳ vấn đề gì, điều này là bởi vì nơi này lực lượng thời gian cũng không có tính chất công kích sức mạnh. Thế nhưng, Mục Lâm nén giận một đòn nhưng là hắn tiên tôn cảnh giới công kích mạnh nhất. Trong nháy mắt, liền đập nát mấy chục tầng không gian vòng bảo vệ. Sức mạnh kinh khủng càng là miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cho đập bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, sức mạnh kinh khủng thậm chí đem hắn đã đạt đến vương binh cấp bậc thân thể đều bắn cho ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt trong cơ thể kinh mạch càng là trong nháy mắt vỡ tan 90% lấy lên. Những này còn chỉ là ngoại thương, có sinh mệnh lực lượng dưới tình huống, đối với Mộ Dung Vũ tới nói, không có uy hiếp gì. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ sắc mặt vẫn là trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Hắn không phải là bởi vì bị thương quá nặng quan hệ, trên thực tế điều này là bởi vì Hắc Liên bao phủ ở trên người hắn những kia không gian vòng bảo vệ, hầu như toàn bộ đều bị Mục Lâm một chưởng cho đập nát. Mấy chục lớp không gian vòng bảo vệ bị đập nát, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân còn chỉ có một đạo không gian vòng bảo vệ che chở hắn. Hơn nữa, này một đạo không gian vòng bảo vệ cũng là tràn ngập nguy cơ, run rẩy không ngừng, ở lực lượng thời gian xung kích bên dưới, liền muốn phá nát ra. Một khi không gian vòng bảo vệ phá nát, Mộ Dung Vũ coi như không chết cũng không có bao nhiêu tuổi thọ. Mộ Dung Vũ trong lòng sợ hãi cực kỳ hét lớn một tiếng. Hắc Liên! Bạch! Ngay khi hắn giống to lên tiếng thời điểm, một đạo vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện đem hắn một lần nữa bao phủ ở bên trong. Mà ngay khi này một đạo vòng bảo vệ xuất hiện đồng thời, lúc trước cái kia một đạo vòng bảo vệ nhưng là phát sinh, răng rắc, tiếng vang, sau đó liền phá nát ra. Nguy hiểm thật! Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Nếu là Hắc Liên phản ứng hơi hơi chậm hơn trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ tuổi thọ phỏng chừng sẽ bị soạt đi mấy chục tỷ. Bởi vì lúc này, Mộ Dung Vũ khóe mắt liếc về Mục Lâm lúc này đã già nua đi rất nhiều, nguyên bản cùng người bình thường thân thể lúc này đã lõm khòm xuống, thậm chí xuất hiện từng tia một đại nạn tới gần mới sẽ có tử khí. Loại này tử khí cũng không phải biển chết bên trong loại kia tử khí. Loại này tử khí không có cái gì sức mạnh công kích, đối với những khác người cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá, phàm là xuất hiện loại này tử khí người, vậy thì chứng minh người này hoạt không lâu. A, Mộ Dung Vũ, ta lấy tiên tôn nổi danh đối với ngươi phát sinh nguyền rủa, ngươi cả đời không cách nào thành thần, chết oan chết uổng. Mục Lâm sợ hãi giống to, thế nhưng âm thanh còn chưa rơi xuống. Hắn cái kia về phía trước bắn nhanh thân thể liền phổ thông một tiếng rơi rụng ở mặt đất chi lên. Sau đó, Mục Lâm thi thể ở lực lượng thời gian rồi rửa bên dưới, nhanh chóng hóa thành tro tàn, lập tức tiêu tan ở trong thiên địa. Ngay khi Mục Lâm bỏ mình trong nháy mắt, ầm ầm ầm, toàn bộ tiên giới bầu trời bên trên đều bị một tầng dày đặc huyết vân cho bao phủ lại. Cùng lúc đó, từng đạo màu máu sấm sét càng là không ngừng oanh bổ xuống, tiện đà chính là từng trận mưa máu. Thiên địa dị biến, huyết vân, huyết lôi điện, mưa máu. Đây là có tiên tôn ngã xuống a. Ở rất nhiều người sợ hãi thời điểm, một ít cường giả nhưng là bị kinh sợ, nhìn vòng trời thật lâu không nói gì. Thiên địa dị biến, tiên tôn ngã xuống. Cái kia tiên tôn ngã xuống. Một ít biết tình huống người đều là giật nảy cả mình. Tiên tôn ngã xuống, trong tiên giới sẽ xuất hiện thiên địa dị biến. Điều này là bởi vì tiên tôn chính là tiên giới chí tôn, tiên giới người mạnh nhất. Bọn họ ngã xuống, dù cho thiên địa cũng theo đó mặc niệm. Ở Mục Lâm ngã xuống trong nháy mắt, thanh nham thành, mục ra. Răng rắc. Mục gia tộc trưởng cùng với mục gia mấy cái trọng yếu trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức bọn họ kinh hãi phát hiện bọn họ không gian bên trong, bọn họ lão tổ tông Mục Lâm linh hồn thủy tinh đã phá nát. Linh hồn thủy tinh phá nát cũng là đại diện cho người kia đã ngã xuống. Ở kết hợp vòng trời bên trên tầng tầng dị tượng. Mục gia tộc trường các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lúc này liền biết bọn họ lão tổ tông sợ là đã ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ tông làm sao ngã xuống? Hắn nhưng là còn có mấy chục tỷ tuổi thọ. Mục gia mấy người này giật nảy cả mình trong kinh hãi, rồi lại là tỏ rõ vẻ vẻ lo âu. Bọn họ lão tổ tông ở thời điểm bọn họ mục gia đó là đường làm quan rộng mở. Mà một khi bọn họ lão tổ ngã xuống tin tức truyền đi, như vậy Mục Lâm kẻ thù thì sẽ tìm tới cửa, đến thời điểm Mục gia nhất định không phải những người khác đối thủ. Các vị trưởng lão, ta hy vọng lão tổ ngã xuống việc cần hoàn thành đến bảo mật. Mục gia tộc trưởng trong nháy mắt nghĩ đến tầng tầng kết quả, lập tức truyền âm cho nắm giữ đại trưởng lão linh hồn thủy tinh mấy cái trưởng lão. Mục gia này mấy cái trưởng lão cũng biết tình thế nghiêm trọng. Cha cho ta, nhất định phải tra ra lão tổ tông bị ai chém giết hoặc là vì sao mà chết. Mục gia tộc trưởng tức giận nói rằng. Đương nhiên, bọn họ đương nhiên sẽ không quang minh chính đại điều tra việc này, chỉ có thể là trong bóng tối điều tra. Thiên địa dị biến tới cũng nhanh, cũng đi đến nhanh. Không tới 10 cái hô hấp trong nháy mắt, những kia dị tượng liền tiêu tan, thiên địa lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, tựa hồ xưa nay sao có đã xảy ra dị biến như thế. Tiên tôn ngã xuống, hóa ra là có tiên tôn ngã xuống. Liên quan với thiên địa dị biến chính là tiên tôn ngã xuống tin tức rất nhanh liền ở tiên giới truyền ra đến rồi. Không đến bao lâu thời gian toàn bộ tiên giới đều là biết rồi, điều này là bởi vì tiên tôn ngã xuống. Tiên tôn A cao cao tại thượng cường giả, tiên giới người mạnh mẽ nhất, toàn bộ tiên giới đều không có mấy cái, bây giờ dĩ nhiên có một cái ngã xuống. Toàn bộ trong tiên giới đều đang bàn luận chuyện này. Cha cho ta đến cùng là cách nào tiên tôn ngã xuống. Từng đạo mệnh lệnh hạ xuống, vô số thế lực tổ chức tình báo nhanh chóng vận chuyển lên. Chỉ là, Mục Lâm ngã xuống ở tiên cảnh bên trong, trong thời gian ngắn bên trong sợ là không ai biết ngã xuống chính là Mục Lâm. Nếu như hơn nữa Mục gia tộc trường các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bảo mật, Mục Lâm ngã xuống tin tức sợ là có thể bảo mật một quãng thời gian rất dài. Tiên tôn ngã xuống, thiên địa dị biến. Mộ Dung Vũ cũng là bị này đột nhiên thiên địa dị biến làm cho giật mình. Tiên tôn ngã xuống không nhất định sẽ xuất hiện loại này thiên địa dị biến. Trong đó, nếu như tiên tôn là bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, là sẽ không có loại này thiên địa dị biến. Một khi xuất hiện dị biến, vậy đã nói rõ ngã xuống tiên tôn là bị chém giết hay là bất ngờ bỏ mình. Bởi vậy, Mục gia tộc trưởng mới sẽ nói Mục Lâm là bị người chém giết hoặc là bất ngờ bỏ mình. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 674. Mấy trăm năm. Ở tiên giới mọi người khiếp sợ, các to nhỏ thế lực khiếp sợ có tiên tôn ngã xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã trở lại phong thành. Lúc này, hắn đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mục Lệ Nguyệt đang cùng Mục Đồng đồng thời. Chỉ là sắc mặt của hai người đều khá là khó coi. Trước Mục Lâm hạn Mộ Dung Vũ trong vòng một năm giao ra Mục Lệ Nguyệt, lúc này lại là đã qua thật nhiều năm. Các nàng căn bản chưa hề nghĩ tới Mộ Dung Vũ có thể đối phó được Mục Lâm. Sở dĩ đem các nàng trốn ở chỗ này, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể đưa các nàng trốn ở chỗ này mà thôi. Đặc biệt Mục Đồng theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác áy náy trong lòng nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Người đàn ông nhỏ bé, hiện tại thế nào rồi? Mục Lâm có hay không đã đối với thiên đình động thủ? Thiên đình tổn thất có lớn hay không? Ngươi sẽ không là Mục Lâm đối thủ, vẫn là đem ta giao ra đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Mục Lệ Nguyệt lập tức chạy vội tới, đồng thời càng là một mặt lo lắng nói rằng căn bản không có chú ý tới Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt. Mộ Dung Vũ lúc này liền phiền muộn. Tiểu nữ nhân, ngươi tiểu thí thí có phải là dương? Đối với ngươi nam nhân liền không có nửa điểm tự tin sao? Mộ Dung Vũ lật lên con mắt nói rằng. Ta ngược lại thật ra muốn có lòng tin, thế nhưng các ngươi chênh lệch thực sự là quá to lớn, coi như là thiên đình có tiên đế cấp bậc cường giả, thế nhưng Mục Lâm nhưng là tiên tôn. Mục Lệ Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất luận là Mục Lệ Nguyệt vẫn là Mục Đồng, các nàng căn bản là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ có năng lực đối kháng Mục Lâm, càng thêm không cần nói những khác. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện ta hôm nay cười tươi như hoa? Mộ Dung Vũ có chút không nói gì nhìn hai nữ nói rằng. Nhìn không ra, đúng là nhìn thấy tỏ rõ vẻ phiền muộn vẻ. Mục Lệ Nguyệt lắc đầu nói rằng. Này phiền muộn vẻ còn không phải là bởi vì ngươi nói chuyện nguyên nhân. Mộ Dung Vũ không nói gì, tiện đà tiếp tục nói. Hôm nay ta tới là nói cho các ngươi một tin tức tốt. Ngươi sau đó sẽ không trở thành lô đỉnh. Thật sự. Mục Lệ Nguyệt nhất thời vui mừng khôn xiết, kinh hỉ qua đi Mục Lệ Nguyệt rồi lại trầm mặt lại thăm thắm nói rằng. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi liền đừng an ủi ta. Trừ phi Mục Lâm chết rồi, bằng không hắn là sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi nói đúng, Mục Lâm xác thực đã chết rồi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Cái gì? Mục Lệ Nguyệt cùng Mục Đồng hai người không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên lên. Lập tức, Mục Lệ Nguyệt lại lắc đầu. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi liền đừng an ủi ta, Mục Lâm chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, có thể nào dễ dàng chết như vậy đi. Coi như là đều là tiên tôn cảnh giới cường giả cũng khó có thể đem hắn cho đánh giết. Mục Lệ Nguyệt cảm thấy đây chỉ là Mộ Dung Vũ an ủi nàng mà thôi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nàng cũng biết Mục Lệ Nguyệt hai người sẽ không tin tưởng. Liền, hắn vung tay lên, nhất thời trước mắt của bọn họ liền xuất hiện Mục Lâm ở tiên cảnh bên trong hạp cốc ngã xuống tình cảnh đó, cùng với cái kia thiên địa dị biến. Thật sự, Mục Lâm thật sự chết rồi. Nhìn thấy tình cảnh đó, Mục Lệ Nguyệt cùng Mục Đồng vậy cũng là tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ. Từ hình ảnh góc độ đến xem, tựa hồ Mộ Dung Vũ cũng tại chỗ. Mục Lâm tự nhiên là thật sự chết rồi, ta lừa các ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ lật lên con mắt nói rằng. Mục Lâm thật sự chết rồi, quá tốt rồi. Mục Lệ Nguyệt trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mà Mục Đồng càng là hoan hô lên tiếng. Các nàng tuy rằng đều là Mục gia người, mà Mục Lâm chính là bọn họ lão tổ tông, tình huống bình thường bên dưới, một cái thực lực mạnh mẽ như vậy tiên tôn tử vong, các nàng không nên cao hứng. Chỉ là, Mục Lâm cái này lão tổ tông thực sự là quá mức vô liêm sỉ, đối với Mục Lệ Nguyệt làm ra chuyện như vậy, Mục Lệ Nguyệt bọn họ cũng sớm đã không đem Mục Lâm xem là lão tổ tông đối xử, mà là đem đối phương xem thành là kẻ địch. Kẻ địch chết rồi, các nàng uy hiếp dĩ nhiên là không có, các nàng dĩ nhiên là cao hứng. Người đàn ông nhỏ bé. Mục Lệ Nguyệt tỏ rõ vẻ cảm động chủ động cho Mộ Dung Vũ dâng lên một cái môi thơm. Người đàn ông nhỏ bé, ta nghĩ biết Mục Lâm là chết như thế nào. Mục Lâm dù sao cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả, đối với hắn chết như thế nào. Không chỉ là Mục Lệ Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, đổi làm là những người khác cũng như thế hiếu kỳ. Đặc biệt còn chết ở Mộ Dung Vũ cái này cửu thiên huyền tiên cảnh giới nhân thủ bên trong. Chỉ là đem hắn dẫn tới tiên cảnh bên trong đi mà thôi. Mộ Dung Vũ cười đem sự tình cho đại khái nói một lần. Còn Hắc Liên sự tình, hắn cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Hiện tại hắn tạm thời không muốn Mục Lệ Nguyệt bọn họ biết Hắc Liên sự tình. Không phải không tin các nàng, mà là nếu như một khi các nàng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, đối với Mộ Dung Vũ chính là một cái tai nạn. Người đàn ông nhỏ bé, cảm tạ ngươi. Mục Lệ Nguyệt tỏ rõ vẻ cảm động nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nói hời hợt, thế nhưng Mục Lệ Nguyệt nhưng là biết Mộ Dung Vũ cái kia trên đường đi có nguy hiểm cỡ nào. chỉ cần có một cái sai lầm, nơi nào lộ ra một chút kẽ hở, như vậy chết chính là Mộ Dung Vũ mà không phải Mục Lâm. Ngươi là người đàn bà của ta, đó là ta nhất định phải làm. Mộ Dung Vũ cười hì hì, một cái tát vỗ vào Mục Lệ Nguyệt cái kia đầy đặn, tràn ngập co giãn tiểu thí thí bên trên, cảm giác không sai nha. Mục Lệ Nguyệt sắc mặt nhất thời tu đỏ lên, chỉ thấy nàng ngượng ngùng nói. Sắc lang, Mục Đồng còn ở bên cạnh đây. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Cái này đơn giản. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã một cái ôm lấy Mục Lệ Nguyệt, sau đó thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại sắc mặt đỏ chót Mục Đồng một người đứng tại chỗ. Mà một mặt khác, nhưng là xuân sắc vô biên. Mục Lâm đã chết đi, mà Mục gia cũng tạm thời không tra được tay của hắn lên, đồng thời Mộ Dung Vũ kẻ thù của hắn cũng không có dấu hiệu động thủ. Bởi vậy thiên đình lần thứ hai đổi lấy bình tĩnh mà ổn định thời kỳ phát triển. Thời gian một đổi liền quá khứ mấy trăm năm. Ở này mấy trăm trong năm, gia nhập thiên đình cường giả không phải quá nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Tiên đế cấp bậc cường giả lần thứ hai gia tăng rồi 5 người, tổng số đã đạt đến 15 tiên đế. Ngoài ra thiên đình bên trong tiên quân cảnh giới cường giả đã đạt đến 500, cái này con số kinh khủng. Tiên vương cảnh giới cường giả mấy trăm năm trước cũng đã đạt đến 3000 số lượng. Mà trải qua này mấy trăm năm phát triển, thiên đình bên trong thiên đình cường giả đã vượt qua 10000. Thực lực như vậy là vô cùng khủng bố. Mặc dù nói tối cường giả đứng đầu tiên đế cảnh giới người thiên đình bên trong còn không nhiều, thậm chí là tiên quân cũng không nhiều. Thế nhưng, đừng quên thiên đình thành lập đến hiện tại cũng mới 10000 năm sau mà thôi. 10000 đến năm liền phát triển đến thực lực kinh khủng như thế, loại này phát triển tốc độ tuyệt đối là khủng bố. Lúc này thiên đình thực lực ở tuy rằng xa xa không kịp siêu cấp thế lực. Thế nhưng ở siêu nhất lưu thế lực bên trong cũng tuyệt đối là hàng đầu. Thiên đình sở dĩ cấp tốc phát triển, này cùng Mộ Dung Vũ ban bố các loại chế độ là không thể tách rời. Đầu tiên, gia nhập thiên đình đệ tử, bọn họ đãi ngộ muốn so với bình thường siêu nhất lưu đệ tử đãi ngộ tốt hơn mấy phần. Nói thí dụ như bình thường siêu nhất lưu đệ tử, tiên vương cấp bậc cường giả mỗi một năm có thể có 10000 tiên linh đan. Mà thiên đình bên trong nhưng là có 1000 tiên linh đan. Đừng xem này 1000 tiên linh đan không nhiều, thế nhưng quanh năm xuống con số này nhưng là rất khủng bố. Một cái tiên vương có mấy ngàn ức tuổi thọ. Mấy ngàn ức năm qua, bọn họ ngoài ngạch được tiên linh đan vậy thì cực kỳ khủng bố. Mà lại, này còn chỉ là cơ bản nhất phúc lợi. Ở cách này lấy ra bên trên, đối với thiên đình tống hiến càng lớn, bọn họ đãi ngộ càng tốt. Nói thí dụ như, một cách chỉ là kim tiên cảnh giới cường giả, thế nhưng hắn đối với thiên đình làm ra vô cùng to lớn tống hiến. Như vậy, hắn tuy rằng chỉ là một cách kim tiên, thế nhưng hắn đãi ngộ có thể cùng tiên quân cảnh giới cường giả ngang hàng, thậm chí hưởng thụ tiên đế cảnh giới đãi ngộ cũng là có thể. Những này đều chỉ là cơ bản nhất phúc lợi mà thôi. Trên cơ sở này, thiên đình hướng về thiên đình bên trong bất cứ một người đệ tử nào cung cấp các loại cấp bậc thần binh pháp bảo. Đương nhiên, không thể nào là miễn phí cung cấp, nếu như là dáng dấp như vậy, dù cho Mộ Dung Vũ nhiều hơn nữa bảo vật cũng là không đủ phân. Hơn nữa, nếu như có những thế lực khác gián điệp trà trộn vào đến, như vậy Mộ Dung Vũ những bảo vật này liền có thể bị kẻ thù của hắn cho được. Trước mặt đã nói, phàm là thiên đình đệ tử, bọn họ đối với thiên đình cống hiến càng lớn, bọn họ đãi ngộ liền càng tốt. Mà bọn họ làm sao cân nhắc một người đối với thiên đình độ cống hiến? Tinh điểm. Đúng, Mộ Dung Vũ trực tiếp trích dẫn tinh điểm. Đối với thiên đình cống hiến có bao nhiêu, vậy chính là có bao nhiêu tinh điểm. Tinh điểm càng cao, cái này tên đối với thiên đình tống hiến càng cao. Mà tinh điểm ở thiên đình bên trong có rất nhiều chỗ tốt. Tinh điểm có thể đổi thiên đình trong bảo khố các loại cấp bậc thần binh cùng pháp bảo. Tiền đề là có đầy đủ tinh điểm đổi. Ngoại trừ thần binh pháp bảo ở ngoài, thiên đình trong bảo khố còn có cái này loại đan dược, tài liệu luyện khí, thiên tài địa bảo chờ chút, đủ loại đồ vật đều có. coi bọn họ quý giá trình độ mà cần không giống tinh điểm đổi. Tinh điểm là không thể rời đi, trên nguyên tắc chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh điểm, ngươi có thể không hạn chế đổi các loại bảo vật. Cái này không có bất kỳ hạn chế. Ngoài ra, tinh điểm còn có một cái tác dụng to lớn. Vậy thì là có thể dùng nhất định tinh điểm có thể để cho Mộ Dung Vũ trị liệu bọn họ một lần, coi bệnh tình tình huống mà khấu trừ nhất định tinh điểm. Mà lại, nếu như dùng tinh điểm đổi Mộ Dung Vũ trị liệu, vậy cũng là so với Mộ Dung Vũ trị liệu những người khác tiện nghi quá nhiều. Bình thường để van cầu Mộ Dung Vũ trị liệu, nhất định phải dùng giá cao. Thực lực càng mạnh, thế lực sau lưng càng mạnh, Mộ Dung Vũ thu liền càng nhiều. Thiên đình có bảo khố, trong bảo khố có các loại thần binh, pháp bảo, các loại vật liệu, thiên tài địa bảo. Thậm chí vương binh, quân binh cấp bậc thần binh pháp bảo đều không ít. Ở thêm vào cái khác các loại chính sách cùng Mộ Dung Vũ thánh thủ thần thủ đoạn. Tuy rằng chỉ là mấy trăm năm, thế nhưng là có không ít người lựa chọn gia nhập thiên đình bên trong. Phải biết, ở tiên giới, vẫn có phần lớn tiên vương không có vương binh cùng đừng nói là quân binh. Thế nhưng ở thiên đình bên trong, chỉ cần bọn họ có đầy đủ tinh điểm, như vậy bọn họ liền có thể nắm giữ quân binh thậm chí đế binh. Ngoài ra, còn có một phần là vừa ý có thể dùng tinh điểm đổi Mộ Dung Vũ trị liệu cơ hội. Làm tiên nhân tới nói, bọn họ hay là không có bệnh gì, thế nhưng các loại ám thương đó là thiếu không được. Mà có chút ám thương tồn tại có thể để cho một người thực lực không cách nào kế tục tăng lên. Bởi vậy, gia nhập thiên đình cường giả đều sẽ càng ngày càng nhiều. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Phá quân đan. Hô, 500 năm, rốt cuộc 150 triệu tinh điểm. Ở tiên giới nào đó Đại Châu một cách nào đó trong thành phố Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi vừa mới, hắn đánh chết một cái tinh cấp kẻ ác, để hắn được 10.000 tinh điểm, rốt cuộc để hắn tinh điểm được 150 triệu, vừa vặn đủ mua phá vương đan cùng phá quân đan. 500 năm mới được 150 triệu tinh điểm, lẽ nào hiện tại tinh điểm như vậy khó có thể kiếm lấy? Vẫn là nói tiên giới kẻ ác mức độ lớn giảm thiểu. Cũng không phải tiên giới kẻ ác biết bao nhiêu. Nếu như đem bọn họ toàn bộ đánh chết, không cần nói chỉ là hơn một ức tinh điểm, coi như là 100 tỷ, 1.000 tỷ tinh điểm đều có khả năng, thậm chí nhiều hơn. Then chốt là, này 500 năm Mộ Dung Vũ cũng không chỉ là đánh giết kẻ ác, kiếm lấy tinh điểm. Ngoại trừ còn muốn bận biểu thiên đình phát triển ở ngoài, còn có một phần thời gian bị Mộ Dung Vũ dùng để tu luyện. Ở thiên phạt bên trong thế giới tu luyện, Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng thực lực tuy rằng không có được đột phá, vẫn như cũ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng trải qua này mấy trăm năm tu luyện, sức chiến đấu của hắn nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. 20.000 bàn long lực lượng, ngưng tụ cực kỳ. Nếu như nói 500 năm trước Mộ Dung Vũ sức chiến đấu làm một, như vậy hiện tại sức chiến đấu của hắn chính là ba hoặc là chết. Lấy 20.000 bàn long lực lượng, Mộ Dung Vũ có thể đánh giết bình thường thực lực không mạnh tiên quân. Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ tiên quân cùng tiên đế, Mộ Dung Vũ vẫn là khó có thể đánh giết. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi hắn mới ra hiện sau khi không lâu, trước mặt hắn liền xuất hiện mặt khác vài đạo thân hình. Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Hỏa Nhãn Kim Viên, thậm chí là Lý Húc, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Triệu Chỉ Tình thực lực cùng Mộ Dung Vũ như thế, đã đạt đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Vưu Mộng Thanh sức chiến đấu so với Triệu Chỉ Tình nhỏ yếu một điểm, thế nhưng cũng đạt đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Được thiên yêu thần truyền thừa Hỏa Nhãn Kim Viên thực lực cũng không yếu, đã sớm bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thực tế sức chiến đấu càng là ép thẳng tới tiên vương cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho tới Lý Húc cùng Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn, người thực lực yếu kém một điểm, bất quá cũng tăng lên khá nhiều. Đáng giá một nói đúng lắm, thực lực của bọn họ cũng không phải như Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người như thế tu luyện lên. Mà là bởi vì phá tiên đan nguyên nhân. Phá tiên đan cùng với các loại tài nguyên, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là vì bọn họ mở ra gia tốc thời gian. Nói cách khác, bọn họ ở này mấy trăm thâm niên bên trong đã tu luyện mấy trăm ngàn năm. Thiên phú của bọn họ vốn là đều là thiên tài siêu cấp cấp bậc này, hơn nữa phá tiên đan nguyên nhân, mấy thời gian 100 ngàn năm đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới này cũng coi như là cực nhanh. Đương nhiên, lão sư Vương thiên phú kém một chút, lúc này mới nhìn đạt đến cảnh giới đại la kim tiên mà thôi. Đại gia đều rất tốt, trên căn bản đều đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Sức chiến đấu cũng xa xa vượt qua các ngươi cùng cảnh giới cường giả. Thế nhưng con đường tu luyện cũng không chỉ là một mực tu luyện thì có thể làm cho các ngươi vẫn mạnh mẽ xuống. Vì lẽ đó, đón lấy một quãng thời gian bên trong đại gia thì sẽ rời đi ta này không gian bảo vật một quãng thời gian. Lý Húc, Tiểu Sư Vương, Tiểu Vượn Vương, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính thức gia nhập thiên đình trở thành thiên đình người quản lý. Có vấn đề gì hay không? Mộ Dung Vũ nhìn Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đột nhiên nói rằng. Không thành vấn đề. Lý Húc ba người không có chút gì do dự liền trả lời nói rằng. Ở mấy trăm năm trước, bọn họ quyết định muốn mượn dùng Mộ Dung Vũ sức mạnh tăng cường thực lực mình, thời điểm bọn họ cũng đã làm tốt tâm lý này chuẩn bị. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ cười cợt, thân hình một đổi, liền cùng mọi người xuất hiện ở thiên đình bên trong. Sau khi đi ra ngoài, Triệu Chỉ Tình, Mục Lệ Nguyệt cùng với lão sư Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều rời đi. Lão sư Vương, hắn không có tâm tư trở thành thiên đình người quản lý, hắn ý niệm duy nhất chính là tăng cường thực lực của tự thân. Thiên đình bên trong cung điện, rất nhanh, Hắc Hổ, Phong Thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã đến đủ. Hắc Hổ, đối với Lý Húc ba người, tin tưởng các ngươi cũng không xa lạ gì, ta liền không giới thiệu. Tiến vào gọi các ngươi lại đây, chính là nói cho các ngươi, bắt đầu từ hôm nay Lý Húc bọn họ đúng vậy gia nhập thiên đình, ở thiên đình địa vị như cùng ngươi môn như thế. Các ngươi có thể có ý kiến gì? Thánh chủ, chúng ta không có ý kiến. Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã đáp một tiếng. Mấy người bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói chính là Mộ Dung Vũ người hầu, bị Mộ Dung Vũ trưởng khống linh hồn người, đối với Mộ Dung Vũ bất kỳ quyết định gì đều là chống đỡ, tuyệt đối sẽ chung với Mộ Dung Vũ. Tuy rằng cảm thấy Mộ Dung Vũ quyết định có chút đột nhiên thế nhưng cũng không có cái gì ý nghĩ. Mộ Dung Vũ gật gù trên mặt nở một nụ cười. Mấy năm qua thiên đình phát triển rất tốt, các ngươi làm không tệ. Hắc Hổ đám người trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, được Mộ Dung Vũ khẳng định trong lòng bọn họ cao hứng. Thế nhưng, chúng ta thiên đình đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại chỉ có 15 tiên đế. Thế nhưng ta tin tưởng theo thiên đình càng ngày càng lớn mạnh đều sẽ có càng nhiều tiên đế cường giả gia nhập thiên đình bên trong. Mặc dù là tiên tôn, chúng ta thiên đình cũng sẽ có. Hơn nữa, một ngày kia cũng đã không xa rồi. Vừa nghĩ tới thiên đình có tiên tôn trở thành tiên giới siêu cấp thế lực, Hắc Hổ đám người trên mặt liền lộ ra càng nhiều nụ cười. Nếu như thiên đình thật trở thành loại cấp bậc đó thế lực, như vậy bọn họ chính là siêu cấp thế lực nguyên lão cấp bậc tồn tại. Bất quá, thực lực của các ngươi vẫn là quá thấp. Hiện tại thiên đình cường giả đỉnh cao còn không nhiều, bọn họ còn không sẽ đối với các ngươi có ý kiến gì. Thế nhưng nếu như thiên đình trở nên càng thêm mạnh mẽ, mà thực lực của các ngươi trước sau đình trệ ở tiên vương cảnh giới, sẽ có rất nhiều người không phục các ngươi. Nói tới chỗ này, Hắc Hổ bảy người sắc mặt đều là biến đổi, lập tức từng cái trên mặt liền lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Bọn họ là tiên vương cảnh giới cường giả, coi như ở trong tiên giới cũng thuộc về cường giả. Thế nhưng tiên vương cảnh giới còn có tiên quân, còn có tiên đế. Tiên tôn liền không nói, tiên quân cùng tiên đế tuy rằng không nhiều, thế nhưng tiên giới lớn như vậy, tiên nhân nhiều như vậy, loại cường giả cấp bậc này vẫn có không ít. Chỉ là, muốn đột phá, biết bao khó. 100 tiên vương ở đại nạn đến trước có thể có từng cái đột phá tới tiên quân cảnh giới cũng đã rất tốt. Mà phần lớn tiên vương nhưng là đột phá vô vọng, cuối cùng chỉ có thể là tiêu hao hết tuổi thọ mà chết. Vì lẽ đó, đón lấy các ngươi 7 cái nhiệm vụ chính là cho ta đột phá tới tiên quân cảnh giới, không tới tiên quân cảnh giới, các ngươi liền không dùng ra đến lộ diện. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Miêu Dật đám người trên mặt đều là lộ ra cười khổ vẻ mặt, Phong Thần càng là bất đắc dĩ nói. Thánh chủ, chúng ta đúng là muốn đột phá tới tiên quân cảnh giới, nhưng là nào có như vậy dễ dàng đột phá. Đúng đấy thánh chủ, chúng ta hiện tại thiên đình tiên quân cấp bậc cường giả cũng đã vượt qua 500, tiên vương cũng vượt quá 10.000 cái, có thể nói, chúng ta sức chiến đấu ở những người này ở trong chỉ là thuộc về bình thường. Chúng ta cũng muốn đột phá, nhưng là đột phá cái này ngoạn ý, không phải chúng ta muốn là có thể. Đột phá tới tiên quân cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Ta nói các ngươi có thể là được rồi. Cho các ngươi thời gian 1 năm để Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quen thuộc các ngươi trong tay sự tình. 1 năm sau khi hôm nay các ngươi liền bắt đầu bế quan tu luyện. Nghe vậy, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là kích động. Nghe Mộ Dung Vũ ý tứ, hắn chắc chắn để bọn họ 7 người toàn bộ tiến vào tiên quân cảnh giới. Thời gian 1 năm rất nhanh biến quá khứ. Lý Húc 3 người cũng đã thành công tiếp nhận Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chức vị, bắt đầu tiếp quản thiên đình tất cả sự vật. Lúc này, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thánh chủ, chúng ta này liền bắt đầu. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hắc Hổ liền không nhịn được nói rằng. Các ngươi nếu như này liền bắt đầu ta không ý kiến, thế nhưng các ngươi dù cho tu luyện mấy trăm triệu năm e sợ cũng đột phá không tới tiên quân cảnh giới. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lập tức bày cái chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Tiên mạch, lượng lớn tiên mạch. Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thần niệm tiến vào, liền nhìn thấy bên trong chính là trồng đến dường như núi nhỏ bình thường tiên mạch. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong tay càng là xuất hiện một cái như cáp trứng kích cỡ tương đương, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đan dược. Cái này gọi là phá quân đan, có thể để cho tiên vương cảnh giới cường giả đột phá tới tiên quân cảnh giới. Phá quân đan. Nghe tới ba chữ này thời điểm, Hắc Hổ ba người nhất thời liền chấn kinh rồi, tiện đà chính là tỏ rõ vẻ kích động. Thánh chủ, chúng ta là muốn dùng phá quân đan đột phá cảnh giới sao? Hồng Nguyệt kích động sắc mặt có chút đỏ chót nói rằng. Ở mọi người chờ đợi vẻ mặt vẻ, Mộ Dung Vũ gật gù nói rằng. Không sai, mỗi người các ngươi đều có 10 hạt phá quân đan đến đột phá hiện hữu cảnh giới. Nếu như 10 hạt đều không thể để cho các ngươi đột phá, như vậy các ngươi tư chất thiên phú để ta thất vọng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, 7 cái bình ngọc liền xuất hiện ở Hồng Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều trang bị 10 cái phá quân đan. Như vậy, hiện tại liền đi cho ta đột phá đi. Mộ Dung Vũ vung tay một cái. Mọi người dưới áp chế kích động trong lòng, sâu sắc cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái sau khi liền rời khỏi các tìm địa phương đột phá đi. Hà Đồ bắt đầu thiêu đốt tiên mạch, gia tốc thời gian. Ăn, gia tốc 1.000 lần đi. Để bọn họ ở thời gian ngắn nhất bên trong đột phá tới tiên quân cảnh giới. Đồng thời cho ta chú ý bọn họ, một khi xảy ra vấn đề gì trước tiên thông báo ta. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Phá vương đan, phá quân đan đã đổi. Bất quá nam lính phương diện. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nam lính vẫn luôn là kẹp ở Mộ Dung Vũ trong lòng cái kia một viên đâm trước sau để hắn không thoải mái. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới trở lên cường giả tiến vào nam lính đều sẽ bị không tên đánh giết. nhất định có người ẩn núp ở nam lính bên trong. Như muốn tìm được cái này trong bóng tối cường giả, như vậy chỉ có dẫn hắn đi ra. Chỉ là, dáng dấp như vậy hay là thiên đình sẽ có cường giả ngã xuống? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Chỉ là, nếu như không có bất kỳ hy sinh, nam lính sự tình đều sẽ vẫn không cách nào giải quyết. Thế nhưng, nếu như nam lính không cách nào giải quyết, liền vẫn hạn chế Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung phát triển. Đã như vậy, vậy liền đem hắn giải quyết. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, lập tức bàn giao Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vài câu. Mộ Dung Vũ liền dẫn trên thiên đình một ít cường giả liền rời khỏi phong thành, hướng về nam lính mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Tuyệt dị nam lính. Lính Nam Châu, nam lính ở ngoài. Vài đạo thân hình lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp từ phương xa bay lượn mà đến, sau đó đứng ở nam lính ở ngoài. Thánh chủ, chúng ta muốn đi vào nam lính. Vương Bách nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Vương Bách chính là tiên quân cảnh giới cường giả thiên đình mấy trăm tiên quân một trong. Lúc này, hắn chính quay đầu nhìn bên cạnh Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trước nam lính lông mày nhưng là hơi nhíu. Nam lính bên trong thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc, mặc dù không cần tiên linh đan tiên mạch loại hình, ở nam lính bên trong tu luyện đều có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung xây dựng ở nơi đây, Mộ Dung Vũ là không muốn đem bọn họ di chuyển rời đi. Thế nhưng, muốn Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung càng thêm mạnh mẽ, nhất định phải giải quyết nam lính cái kia lâu dài hạ xuống vấn đề. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mang theo thiên đình một cái tiên quân cùng hai cái tiên đế đi tới nam lính bên trong. Tiên vương hoặc là trở lên cường giả tiến vào nam lính sẽ bị đánh giết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ trước không có phát hiện đến ẩn giấu ở nam lính chỗ tối cái kia một cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đã nghĩ dùng cường giả đem cái kia trong bóng tối cường giả dẫn ra ngoài. Hạ Hầu Trác, hai người các ngươi tiên tiến nhập ta bảo vật trong không gian. Vương Bách, hai chúng ta ở bên ngoài. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, đem Hạ Hầu Trác cùng với một cái khác tiên đế cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Vương Bách cẩn thận được rồi, có Hạ Hầu Trác hai người bọn họ, chúng ta không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù nam lính bên trong trong bóng tối người cường giả kia ra tay, Hạ Hầu Trác hai người bọn họ cũng có thể trước tiên ra tay. Mộ Dung Vũ nhìn hơi hơi căng thẳng Vương Bách nói rằng. Vương Bách khẽ gật đầu, đối với tiến vào nam lính hắn là có chút sốt sắng, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Nam lính khủng bố. Làm tiên giới người, cách nào không biết. Vương Bách tự nhiên biết đến thế nhưng hắn cũng muốn tiến vào nam lính nhìn. Bởi vậy khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tìm tới hắn thời điểm, hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi. Hắc Liên cho chúng ta thêm vào không gian vòng bảo vệ. Hạ Hầu Trác, nếu như có người công kích, hai người các ngươi người đầu tiên xuất thủ. Mộ Dung Vũ đầu tiên là đối với Hắc Liên truyền âm nói một câu, sau đó lại dặn dò Hạ Hầu Trác hai người nói rằng. Thánh chủ, ngươi yên tâm được rồi, ta viên gạch cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hạ Hầu Trác nắm tay bên trong khối này màu vàng viên gạch đế binh cười nói. Mà một cái khác tiên đế cũng khẽ gật đầu. Vương Bách, nếu như cảm giác được có người nguy hiểm trước tiên lui ra nam lính. Tiến vào trước. Mộ Dung Vũ lại dặn dò Vương Bách một câu. Người này chính là tiên quân cảnh giới cường giả, nếu là bị người giết chết, thiên đình sẽ thiêu hủy một cường giả, Mộ Dung Vũ cũng là sẽ đau lòng. Vương Bách vừa sốt sắng, lại hưng phấn gật gật đầu, lập tức cùng Mộ Dung Vũ cùng bước vào nam lính bên trong. Khổng lồ thần niệm tiêu tán ra, bao trùm phạm vi trăm triệu dặm phạm vi, Mộ Dung Vũ đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Không nhanh không chậm liền hướng về nam lính nơi sâu xa đi tới. Vương Bách cũng giống như vậy, căng thẳng bên trong rồi lại mang theo một tia vẻ hưng phấn, thậm chí còn mơ hồ có vẻ mong đợi vẻ. một dặm, năm dặm, mười dặm, một trăm dặm. Rất nhanh, bọn họ liền vượt qua khoảng cách 100 dặm. Chỉ là, nhưng là chẳng có chuyện gì phát sinh. Thánh chủ, không đúng a, làm sao không có chuyện gì phát sinh đây? Ta nhưng là nghe nói chỉ cần đi vào nam lĩnh 10 dặm sau khi, những cường giả kia thì sẽ bị không tên đánh giết. Vương Bách đột nhiên nói rằng, âm thanh ở yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm truyền ra ngoài, hầu như dọa Mộ Dung Vũ nhảy một cái. Vương Bách, ngươi tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì nhìn Vương Bách. Hơn y cơ có một chút điểm đi. Vẫn luôn nghe nói nam lính thần bí như vậy, ta đã sớm nghĩ tới xem một chút, chỉ là vẫn không quyết định mà thôi. Vương Bách đầu tiên là ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó mới nói. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt không nói gì, bất quá như là Vương Bách loại này kẻ không sợ chết trong tiên giới nhưng là có không ít. Mộ Dung Vũ cũng không muốn nói cái gì, dù sao mỗi người có mỗi người phương thức sống. Hắn chỉ nói là nói. Cẩn trọng một chút, hay là trong bóng tối người cường giả kia vẫn không có động thủ. Vương Bách gật gù, tiếp theo bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu nam lĩnh. Khi bọn họ thâm nhập nam lĩnh nơi sâu xa thậm chí đã tiếp cận Thánh Tông thời điểm, hai người bọn họ đều là một chút việc đều không có. Thậm chí, bọn họ căn bản cũng không có cảm giác được muốn có chuyện cảm giác. Vài ngày sau, Thánh Chủ, không đúng a, chúng ta đều cơ hồ đem nam lĩnh đi dạo một vòng, thế nhưng là chẳng có chuyện gì. Lẽ nào những truyền thuyết kia đều là giả? Vương Bách lúc này tỏ rõ vẻ buồn bực nói. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Nam lĩnh sự tình tuyệt đối không chỉ là truyền thuyết, phải làm là thật sự. Bằng không tiên cung, ma tôn những thế lực này tuyệt đối sẽ không nhìn nam lính này một khối thịt mỡ mà không hề động thủ. Lẽ nào là thực lực chúng ta quá thấp quan hệ? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tiếp theo bên cạnh hắn huyễn ảnh lóe lên, Hạ Hầu Trác xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Thánh chủ hiện tại khá là quái gì a? Cái kia trong bóng tối tồn tại dĩ nhiên không có ra tay. Hạ Hầu Trác sau khi đi ra, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ở trong quá trình này, hắn cùng một cái khác tiên đế cũng là có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó bọn họ tiếp tục ở nam lĩnh du đãng lên. Chỉ là, ba người bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ nam lĩnh đều đi dạo một vòng, vẫn không có phát hiện gì. Ở Mộ Dung Vũ đi vào nam lĩnh trước, Mộ Dung Vũ đã mở ra Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung Hộ Tông Đại Trận, hơn nữa ở Mộ Dung Vũ cố ý dưới sự hướng dẫn, Vương Bách cùng Hạ Hầu Trác bọn họ cũng không có phát hiện Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung tồn tại. Cam Phi cũng đi ra đi. Cam Phi cũng chính là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cái kia thiên đình tiên đế cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ truyền âm với hắn nói một câu, liền đem hắn phóng ra. Chỉ là để Mộ Dung Vũ bốn người không nói gì chính là bọn họ mặc dù gia tăng rồi một cái thực lực mạnh mẽ tiên đế, vẫn như cũ không có chuyện gì phát sinh. Nơi này thật dữ dị. Mộ Dung Vũ bốn người trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Ô, phía trước có người. Ở thần niệm bao phủ bên dưới, Hạ Hầu Trác đầu tiên là phát hiện cách bọn họ không phải chỗ rất xa có một người. Tiên đế. Không được. Hạ Hầu Trác sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thần niệm đã tiêu tán quá khứ. Xì. Một đạo chói mắt ánh kiếm đột nhiên từ Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái kia tiên đế phù cận hư không đột nhiên xuất hiện, tiện đà cấp tốc cắn giết hướng về cái kia tiên đế cấp bậc cường giả. Chói mắt ánh kiếm ẩn chứa khí tức kinh khủng, thậm chí ở mấy bên ngoài trăm triệu dặm Mộ Dung Vũ mấy người cũng là cảm giác được cái kia một luồng ánh kiếm ẩn chứa khí thế khủng bố. Cái kia tiên đế cấp bậc cường giả tốc độ phản ứng cũng là vô cùng khủng bố, ở ánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, tay phát hiện một cái thần binh, sau đó quay về cái kia một ánh kiếm liền mạnh mẽ chém đánh quá khứ. Mắt thấy cái kia tiên đế thần binh liền muốn mạnh mẽ chém đánh ở cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện ánh kiếm mặt trên. Nhưng vào lúc này, cái kia một luồng ánh kiếm nhưng như là có sinh mệnh giống như vậy, ở giữa không trung đột nhiên uốn một cái. Đón lấy cái kia một ánh kiếm liền tách ra cái kia tiên đế công kích. Vào lúc này, đúng vậy Hạ Hầu Trác kêu to không tốt thời điểm. Đạo kiếm quang kia ở tách ra cái kia tiên đế công kích thời điểm, liền bùng nổ ra trùng thiên ánh sáng, so với trước càng thêm sáng lạn cùng chói mắt. Thậm chí, liền chỉ dùng thần niệm nhìn bên kia Mộ Dung Vũ bọn người cảm giác được đạo kiếm quang kia chói mắt. Phốc! Ánh kiếm đột nhiên ra tốc trực tiếp liền từ cái kia tiên đế nơi ngực xẹp qua, tiếp theo liền đi vào một mặt khác hư không. Sau đó, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền kinh hãi nhìn thấy cái kia một cái tiên đế cảnh giới cường giả nhưng là đã bị đạo kiếm quang kia cho chém đánh thành hai nửa. Cái kia tiên đế cảnh giới cường giả càng là bị cái kia một ánh kiếm từ ngực phủ cận cho trực tiếp chém thành hai nửa. Ầm, ầm. Hai tiếng vang trầm sau khi cái kia tiên đế hai đoạn thân thể liền ngã vào mặt đất chi lên mà Mộ Dung Vũ bốn người càng là cảm giác được cái kia tiên đế hơi thở sự sống chính đang nhanh chóng biến mất. Mấy hơi thở sau khi cái kia tiên đế hơi thở sự sống cũng đã toàn bộ biến mất. Chết rồi. Mộ Dung Vũ bốn người thu hồi thần niệm, không tự chủ được đối diện một chút, sau đó bọn họ đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Một chiêu kiếm thuấn sát. Cái kia nhưng là tiên đế cảnh giới cường giả. Cam Phi tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ, thậm chí trong mắt hắn càng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Một chiêu kiếm thuấn sát một cái tiên đế, thực lực như vậy là vô cùng khủng bố. Nếu như cái kia một ánh kiếm xuất hiện ở bên cạnh họ, Mộ Dung Vũ bốn người không tự chủ được dùng mình một cái. Ám hạ thủ cái kia là tiên tôn cảnh giới cường giả sao? Cũng chỉ có cái cấp bậc đó mới có thể một chiêu kiếm giết chết đi một cái tiên đế. Hạ Hầu Trác kinh hãi nói rằng. Lúc nói chuyện, hắn không tự chủ được khẩn nắm tay lại bên trong viên gạch. Thậm chí, hắn đều cảm giác được sau lưng mình quần áo đều ướt. Đây là bị phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh cho làm thấp. Tựa hồ, cái kia bị chém giết tiên đế vẫn là ở Nam Lĩnh tối tầng ngoài. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, vốn là bọn họ chính hướng về Nam Lĩnh ở ngoài đi ra ngoài. Mà cái kia bị đánh giết tiên đế, mới thâm nhập Nam Lĩnh không tới khoảng cách 100 dặm. Cái này trong bóng tối người cường giả kia sẽ không cũng đối với chúng ta ra tay đi. Vương Bách đột nhiên nói một câu, sau đó sắc mặt đột nhiên biến. Một khi người cường giả kia ra tay, chúng ta tuyệt đối không chặn được. Hạ Hầu Trác nắm chặt trong tay viên gạch trầm giọng nói rằng. Mặc dù có đế binh ở tay, hắn cũng không có nửa điểm nắm. Có thể thuấn sát tiên đế cảnh giới cường giả, cũng có năng lực thuấn sát bọn họ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, nếu như cái kia một ánh kiếm xuất hiện lần nữa, Hạ Hầu Trác ba người liền nguy hiểm. Mà nếu như ba người bọn hắn treo ở nơi này đối với thiên đình đả kích tuyệt đối trầm trọng. Vương Bách ba người gật gù, lúc này bọn họ liền triển khai tốc độ hướng về Nam Lĩnh ở ngoài liền cấp tốc vọt tới. Bọn họ thực sự là bị dọa cho sợ rồi. Ở tại bọn hắn toàn lực bay nhanh bên dưới, không đến bao lâu cũng đã rời đi Nam Lĩnh. Rời đi Nam Lĩnh sau khi bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, mỗi một người bọn hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi cho tê, dơ, y, e, mơ, ướt. Nam Lĩnh quả nhiên dù gì a? Chỉ là, vì sao chúng ta bốn người người ở đây du đãng mấy ngày đều không có bị công kích? Mà cái kia tiên đế nhưng mới tiến vào liền bị xóa bỏ. Bốn người nhìn Nam Lĩnh đều là rơi vào trầm tư cùng không rõ bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 677, cùng cường giả đối thoại. Hạ Hầu Trác, ngươi có thể không chống đối vừa mới đạo kia công kích. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ mới sắc mặt khó coi đối với Hạ Hầu Trác nói rằng. Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái, thở dài một hơi. Sắc mặt cũng không dễ nhìn nói rằng, có viên gạch ở tay, hay là ta có thể chống đối một lần công kích, thế nhưng nếu như đến nhiều mấy lần ta liền không ngăn được. Ta chỉ có thể chống đỡ một quãng thời gian rất ngắn. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức nhìn về phía Cam Phi. Cam Phi cười khổ nói. Hạ Hầu Huyên có đế binh còn không cách nào chống đối bao lâu, ta càng thêm không thể. Xin lỗi Thánh Chủ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nhưng trong lòng là chìm xuống. Xảy ra chuyện như vậy, chí ít chứng thực nam lính bên trong truyền thuyết cũng không chỉ là truyền thuyết, mà là sự thực. Chứng thực là sự thực, vốn là chuyện tốt, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói, nhưng là chuyện xấu. Hắn hiện tại không cách nào giải quyết cái vấn đề này, mà nếu như không cách nào giải quyết cái vấn đề này, sẽ hạn chế Thánh Tôn cùng Thiên Yêu Cung phát triển, trừ phi đem bọn họ di chuyển đi ra ngoài nam lính. Chỉ là tiên giới tuy lớn, ngoại trừ nam lính ở ngoài còn có chỗ nào là thích hợp Thánh Tôn cùng Thiên Yêu Cung? Đã không có rồi. Qua nhiều năm như thế, phàm là linh khí khá là sung túc địa phương cũng đã bị các loại thế lực cho chiếm lấy. Thánh Chủ, cái này ra tay hẳn là tiên tôn cảnh giới cường giả, thực lực vô cùng khủng bố. Lấy thực lực của chúng ta không cách nào giải quyết việc này a. Mặc dù dốc hết chúng ta thiên đình lực lượng e sợ cũng không cách nào chém giết người này. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, nam lính bên trong đến cùng có bao nhiêu cái cường giả như vậy. Trong truyền thuyết, nam lính bên trong cũng không chỉ là chỉ có một cái như vậy cường giả. Bằng không các đại môn phái cường giả đã sớm giải quyết việc này. Mà trên thực tế, nam lính nhưng vẫn là tiên giới hiểm địa một trong. Các ngươi trước tiên ở lại đây, ta vào xem. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút buồn bực, sau một hồi lâu đột nhiên nói rằng. Thánh Chủ không thể. Hạ Hầu Trác ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, không hẹn mà cùng quát lên. Nam lính thực sự là việc gì? Ngươi đi vào quá mức nguy hiểm. Hạ Hầu Trác trầm giọng nói rằng. Đúng vậy, Thánh Chủ, ngươi chính là thiên đình trụ cột, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì. Cam Phi trầm giọng nói rằng bọn họ là không muốn Mộ Dung Vũ tiến vào nam lính mạo hiểm. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ta mới cửu thiên huyền tiên cảnh giới, vẫn không có đạt đến tiên vương cảnh giới. Mà chỉ có đạt đến tiên vương cảnh giới tiến vào nam lính mới sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, ta tiến vào nam lính là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại, mặc dù có nguy hiểm, ta cũng có tự vệ nắm. Hạ Hầu Trác ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đều biết Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ lời này nói, bọn họ cũng không phải rất tin tưởng. Bất quá, Mộ Dung Vũ mới là Thánh Chủ, hắn một khi quyết định đồ vật, bọn họ tự nhiên đều không quyền kế tục phản đối. Coi như là phản đối, bọn họ cũng là không cách nào để cho Mộ Dung Vũ thay đổi chú ý. Hít vào một hơi thật dài khí, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, dĩ nhiên tiến vào nam lính bên trong. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình từ từ biến mất ở chính mình thần niệm bên trong, Hạ Hầu Trác ba người nhưng là hai mặt nhìn nhau lên. Hai vị, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hạ Hầu Trác âm thanh trầm thấp đối với Cam Phi hai người nói rằng. Vương Bách hai người đều là lắc đầu một cái, bọn họ có biện pháp gì? Ám hạ thủ cái kia tồn tại thực sự là quá khủng bố. Nếu như bọn họ tiến vào nam lính, cuối cùng kết cục đều như trước cái kia tiên đế bình thường bị đánh giết. Để Thánh Chủ một người tiến vào nam lính, chúng ta tựa hồ có chút quá phần quá đáng, chúng ta hẳn là cùng Thánh Chủ đồng thời. Hạ Hầu Trác trầm giọng nói rằng, đối với Mộ Dung Vũ, hắn hiện tại là vô cùng trung thành. Không chỉ là bởi vì trong tay hắn đế binh viên gạch quan hệ. Nhưng là nếu như chúng ta đi vào, e sợ đối với Thánh Chủ không có gì hay nơi. Một khi gặp phải trong bóng tối người cường giả kia, có thể liền Thánh Chủ cũng bị giết chết. Mà hiện tại Thánh Chủ một người tiến vào nam lính, hẳn là không có vấn đề gì. Cam Phi trầm giọng nói rằng. Như vậy chúng ta chỉ có thể chờ ở chỗ này. Vương Bách trầm giọng nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng Thánh Chủ không xảy ra chuyện gì. Bằng không, chúng ta không cách nào hướng về thiên đình bàn giao, không cách nào đối mặt thiên đình mọi người a. Hạ Hầu Trác thở dài một hơi nói rằng. Mộ Dung Vũ tiến vào Nam Lĩnh sau khi, một lúc mới bắt đầu, hắn vẫn còn có chút sợ run tim mất mật. Bất quá, nửa ngày sau khi, hắn liền thả lỏng ra. Hắn còn chưa tới tiên vương cảnh giới, tiến vào Nam Lĩnh hẳn là sẽ không bị đánh giết. Hơn nữa, nếu như ám hạ thủ người kia muốn ra tay, hắn cũng không chống đỡ được. Hắc Liên cho ta cảm ứng tất cả xung quanh, một khi có nguy hiểm gì lập tức thông báo ta. Mộ Dung Vũ truyền âm cho Hắc Liên nói rằng. Hắc Liên nắm giữ quy tắc không gian so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như có người muốn công kích Mộ Dung Vũ, như vậy Hắc Liên liền có thể cảm giác được sức mạnh gần sóng, chỉ cần cho Mộ Dung Vũ một chút thời gian, hắn là có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nếu như đối phương mạnh mẽ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ cũng có thể chém giết, Mộ Dung Vũ cũng nhận. Thanh tính lại sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu ở Nam Lĩnh đi tới, khổng lồ thần niệm càng là tiêu tán ra cảm giác tất cả xung quanh. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một mình hắn đi khắp toàn bộ Nam Lĩnh thời điểm đều không thu hoạch được gì. Thực lực của chính mình vẫn là không cách nào gây nên người cường giả kia chú ý a. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười cũng không biết là tự giễu vẫn là vui mừng. Không có bất kỳ phát hiện thế nhưng đối phương nhất định ngay khi Nam Lĩnh bên trong chỉ là nên làm sao dẫn ra đối phương thậm chí cùng hắn đối thoại đây. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Lập tức, hắn liền ngồi ở một ngọn núi cao bên trên, đem yêu cái kia tâm thần, thần niệm đều tiêu tán ra. Hy vọng người cường giả kia có thể nghe được đi. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm bắt đầu ở trong lòng hô hoán. Tiền bối ngươi được, là ta Mộ Dung Vũ. Chính là Thánh Tông Thánh Chủ Thiên Yêu Cung thực tế người trưởng khống. Tiền bối nếu như ngươi có thể nghe được. Xin mời ra gặp một lần, ta có việc muốn cùng tiền bối thương lượng. Mộ Dung Vũ bắt đầu ở trong lòng hô hoán người cường giả kia. Chỉ là nửa ngày trôi qua sau khi, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại. Mộ Dung Vũ cũng là không có đình chỉ, vẫn hô hoán. Mộ Dung Vũ biết, nếu như đối phương thực sự là một cái tiên tôn cảnh giới cường giả, như vậy hắn là có thể nghe được Mộ Dung Vũ hô hoán. Nam Lĩnh tuy lớn thế nhưng một cường giả thần niệm bao trùm toàn bộ Nam Lĩnh vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, đây là chỉ trong bóng tối người cường giả kia. Người bên ngoài, dù cho là tiên tôn cảnh giới cường giả, bọn họ thần niệm ở Nam Lĩnh bên trong đều chịu đến rất lớn áp chế. Bằng không Thánh Tôn cùng Thiên Yêu Cung tồn tại cũng sớm đã bị phát hiện. Mấu chốt nhất chính là, nếu như ngoại giới có thần niệm dò vào Nam Lĩnh, như vậy Nam Lĩnh bên trong người cường giả kia cũng sẽ ra tay, nát tan cái kia một đạo thần niệm. Tiền bối, ngươi hay là thượng cổ thời điểm huyễn ảnh môn một cường giả tàn hồn, nhiều năm trước tới nay yên lặng bảo vệ Nam Lĩnh. Thế nhưng Nam Lĩnh dù sao cũng là một chỗ tốt, ta đem Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung xây dựng ở Nam Lĩnh bên trong, không biết tiền bối ngươi có hay không có ý kiến gì. Nếu như ngươi không lên tiếng, vậy thì là nói không có ý kiến. Bất quá, vãn bối vẫn còn có chút lo lắng Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung bên trong có thể không thể xuất hiện cao hơn cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Nếu như có thể, tiền bối ngươi liền chi cách thanh. Huyễn ảnh môn sự tình ta rất xin lỗi. Nếu như có thể, chờ ta sau khi thực lực cường đại, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Thánh Tông Thiên Yêu Cung sau khi thực lực cường đại. Hay là chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Thế nhưng hiện tại thực lực của ta đều rất yếu, Thánh Tông cũng không cường đại. Nếu như tiền bối ngươi đồng ý Thánh Tông Thiên Yêu Cung kế tục ở Nam Lĩnh phát triển, vãn bối hứa hẹn, nếu như ta có cái kia năng lực, nhất định giúp huyễn ảnh môn báo thù. Mộ Dung Vũ nói khẩu đều khô rồi, thế nhưng Nam Lĩnh trong bóng tối người cường giả kia vẫn cứ không hề kêu lên một tiếng. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ a. Đối phương khẳng định thực sự Nam Lĩnh bên trong, Mộ Dung Vũ thậm chí cũng dám khẳng định đối phương nhất định nghe được chính mình nói chuyện. chỉ là đối phương chính là không ra, Mộ Dung Vũ cũng là không thể làm gì. Đại thần a, ngươi đến tột cùng có ý gì a? Lẽ nào liền cả ngày canh giữ ở nam lính bên trong? Dù cho ngươi thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ngươi có thể bảo đảm vẫn tiếp tục như vậy sao? Ngươi dáng dấp này xuống, mặc dù có thể bảo vệ nam lính, thế nhưng cũng không cách nào thay đổi huyễn ảnh môn bị diệt môn sự thực. Nếu như tiền bối ngươi đồng ý, ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi báo thù. Này nhưng là một cái cơ hội, khả năng sau đó cũng không còn cơ hội như thế. Tiền bối, nếu như ngươi không nữa chi một tiếng, ta chỉ có thể đem Thánh Tông cùng Thiên Diêu Cung di chuyển rời đi nam lính. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, tuy rằng nam lính hoàn cảnh rất tốt, thế nhưng nếu như vẫn không cách nào xuất hiện cửu thiên huyền tiên trở lên cường giả, như vậy nơi này hoàn cảnh cho dù tốt gấp trăm lần cũng là vọng đàm luận. Mà lại, có một chỗ tuy rằng không sánh được nam lính, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Giang Châu Thủy Cung. Thực lực ngươi quá kém, không cách nào giúp huyễn ảnh môn, thế nhưng các ngươi Thánh Tông cùng Thiên Diêu Cung có thể ở đây phát triển, ta sẽ không can thiệp. Thế nhưng, ngươi nhất định phải bảo đảm, ở ngươi có năng lực sau khi, giúp chúng ta huyễn ảnh môn báo thù. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn nhục chí thời điểm, một cái sóng tinh thần đột nhiên truyền tới, lập tức Mộ Dung Vũ trong đầu liền vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Tiền bối, đúng là ngươi. Ngươi nói đều là thật sự. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt kích động. Không sai, các ngươi Thánh Tông cùng Thiên Diêu Cung nhưng là ở Nam Lĩnh phát triển. Tiểu bối, ngươi nhưng là tu luyện quyết chữ binh. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, trên mặt trong nháy mắt biến sắc. Quyết chữ binh cùng Hà Đồ Lạc Thư còn có thiên phạt lệnh như thế, đó là thế giới này nhân vật mạnh nhất. Nếu như bị người phát hiện hắn nắm giữ cửu tự chân ngôn, hơn nữa Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ tin tưởng Tiên Cung sẽ không lại kiêng kỵ Thiên Phạt Cung, sẽ lập tức ra tay với hắn. Thậm chí Thiên Phạt Cung cũng sẽ hướng về Mộ Dung Vũ ra tay. Cửu tự chân ngôn, lĩnh ngộ được cực kỳ chỗ cao thâm, có thể lĩnh ngộ bên trong đất trời huyền bí, đạt đến chưa từng có độ cao. Vẹn vẹn điểm này thì có thể làm cho vô số người vì đó điên cuồng. Huyễn ảnh môn bị xóa bỏ cũng là bởi vì quyết chữ binh a. Cái thanh âm kia thở dài một tiếng, nhưng là khiếp sợ Mộ Dung Vũ hầu như nhảy lên. Huyễn ảnh môn quả nhiên tu luyện chính là quyết chữ binh. Mộ Dung Vũ kinh hãi không tên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. To gan lớn mật. Huyễn ảnh môn an hiểu tốc độ, môn phái thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị diệt môn, toàn bộ môn phái trên dưới có người nói không có một cách trốn ra được. Rất sớm trước, Mộ Dung Vũ thì có chút hoài nghi huyễn ảnh môn công pháp tu luyện là quyết chữ binh. Hơn nữa, lúc trước ở Ma Sơn nơi sâu xa cấm địa cái kia hài cốt cũng có thể là huyễn ảnh môn người. Cho tới có phải là huyễn ảnh tiên đế, Mộ Dung Vũ liền không làm sao xác định. Lúc này, nghe tới trong bóng tối người cường giả này lập tức chỗ hắn tu luyện quả quyết chữ binh thời điểm, Mộ Dung Vũ lúc này liền bị sợ hết hồn. Bất quá hắn cũng xác định huyễn ảnh môn tu luyện chính là quyết chữ binh. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không rõ chính là quyết chữ binh, loại công pháp này cũng không phải mỗi người cũng có thể tu luyện. Huyễn ảnh môn trên dưới đều tu luyện chính là loại công pháp này, sợ là không thể nào. Tiền bối, huyễn ảnh môn trên dưới đều tu luyện chính là quyết chữ binh. Không thể nào. Mộ Dung Vũ lúc này liền đem chính mình nghi vấn cho hỏi lên. Huyễn ảnh môn tu luyện chính là quyết chữ binh, diễn sinh ra đến công pháp. Tiểu bối, ngươi dĩ nhiên cũng tu luyện quyết chữ binh, từ một điểm này trên, ngươi đúng là cùng huyễn ảnh môn có nhất định ngọn nguồn. Xem ở phần này trên, ta cảnh cáo ngươi đừng tùy tiện binh tướng tự quyết cho tiết lộ ra ngoài, bằng không ngươi không còn sống lâu nữa. Huyễn ảnh môn lúc trước cũng là bởi vì như vậy mà bị diệt cửa. Cái thanh âm kia tràn ngập tang thương cùng vô tận sự phẫn nộ. Hiển nhiên, dù cho quá khứ vô số năm, đối phương vẫn như cũ đối với diệt vong huyễn ảnh môn người canh cánh trong lòng trước sau không cách nào thả xuống chuyện này. Bất quá, đổi làm là Mộ Dung Vũ, hắn cũng sẽ canh cánh trong lòng. Tiền bối, ngươi nên là huyễn ảnh môn người thực lực rất mạnh mẽ. Chỉ là, ta có cái nghi vấn, ngươi vì sao không rời đi Nam Lĩnh? Lấy thực lực của ngươi có thể thế huyễn ảnh môn người báo thù. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Báo thù. Nói nghe thì dễ. Tràn ngập tang thương âm thanh rất lâu sau đó mới ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên lên. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Người cường giả này thực lực mạnh mẽ đã là tiên tôn cảnh giới cường giả, nếu như hắn đều nói như vậy, đây chẳng phải là nói tiêu diệt huyễn ảnh môn không phải tiên giới người. Vô cùng có khả năng là thần. Thần. Vừa nghĩ tới đối phương khả năng là thần, Mộ Dung Vũ liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Vũ chưa từng thấy thần thế nhưng chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói chứ. Thần cùng tiên khác biệt chính là tiên cùng người phàm khác biệt. Dù cho chỉ là một cái rác rưởi nhất thần cũng có thể dễ dàng giết chết tiên tôn cảnh giới cường giả, không có bất kỳ áp lực. Ở thần trước, tiên nhân lại như là một cái trẻ con vừa ra đời. Chính là đây sự chênh lệch giữa bọn họ. Tiểu bối, tuy rằng ngươi với huyễn ảnh môn có nhất định ngọn nguồn thế nhưng ta không hy vọng ngươi tham gia việc này. Đối với ngươi không chỗ tốt. Thanh âm của đối phương ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ lắc đầu, khổ nở nụ cười. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã tham gia việc này. Từ hắn tu luyện quyết chữ binh, sau khi từ hắn đem Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung xây dựng ở Nam Lĩnh bên trên thời điểm cũng đã cùng huyễn ảnh môn có như không quan hệ. Như muốn thoát ly tầng này quan hệ, đó là không thể rồi. Được. Hiện tại lại trêu chọc tới càng thêm mạnh mẽ kẻ địch. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất quá, tất cả những thứ này đều chỉ là có thể mà thôi, nói không chắc huyễn ảnh môn những kẻ địch kia toàn bộ cũng đã chết rồi đây. Tiền bối, đã như vậy Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung ở Nam Lĩnh bên trong phát triển cũng không có vấn đề chứ. Sau đó ngươi sẽ không sẽ ra tay đối phó người của ta. Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi, hắn nhất định phải xác định chuyện này. Ta sẽ không nhúng tay chuyện này. Sau ngày hôm nay, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta coi như chưa từng thấy như thế. Sau đó Nam Lĩnh vẫn là trước đây Nam Lĩnh. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được trong bóng tối người cường giả kia thần niệm đã rút đi. Tiền bối! Tiền bối! Mộ Dung Vũ lại la lên vài câu. Chỉ là nửa ngày sau khi, người cường giả kia sóng tinh thần cũng không có xuất hiện nữa. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn còn có rất nhiều chuyện cũng không hỏi, hắn thậm chí còn không biết xưng hô như thế nào người cường giả này. Bất quá, rất hiển nhiên, người cường giả này đã là rút đi bởi vì Mộ Dung Vũ kế tục hô nửa ngày đều không có được bất kỳ đáp lại. Nam Lĩnh vẫn là Nam Lĩnh thế nhưng Nam Lĩnh rồi lại không còn là Nam Lĩnh. Mộ Dung Vũ la lên nửa ngày không có kết quả sau khi giống như không cưỡng cầu nữa. Hiện tại Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung có thể ở Nam Lĩnh bên trong phát triển. Mà không cần lo lắng xuất hiện tiên vương cảnh giới cường giả sau khi thì sẽ bị xóa bỏ. Mà Nam Lĩnh bên trong người cường giả kia vẫn như cũ sẽ xóa bỏ tự tiện xông vào Nam Lĩnh cường giả. Nói cách khác chính là kể từ hôm nay Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung liền có một cái thực lực đạt đến tiên tôn cấp bậc cường giả hộ pháp. Có người cường giả này ở Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung cơ bản không nguy hiểm gì. Phải hiểu rõ cái kia tiền bối thân phận, sau đó có nhiều thời gian. Bất quá, hiện tại mục đích là trên căn bản hoàn thành. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, triển khai thân hình hướng về Nam Lĩnh ở ngoài liền bắn nhanh mà đi. Thánh chủ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình thời điểm, Hạ Hầu Trác ba người vẫn nhấc theo tâm mới nới lòng. Thánh chủ, ngươi có thể hù chết chúng ta. Vương Bách cười nói. Ta xem các ngươi không như vậy nhát gan, huống hồ ta một cách nho nhỏ cửu thiên huyền tiên, nhân gia căn bản cũng không có xuất hiện. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười nói. Giải quyết Thánh Tông sau chuyện này trong lòng hắn cũng là cao hứng. Trở về thiên đình đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, lập tức liền bay lên trời, hướng về lĩnh Nam Thành liền bắn nhanh mà đi. Thánh chủ, chuyện của ngươi giải quyết. Hạ Hầu Trác đuổi đi tới, trầm giọng hỏi. Các ngươi lại không phải không nhìn thấy, liền tiên đế đều bị một chiêu kiếm thuẫn sát, chuyện này ta giải quyết thế nào? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Vậy cũng là. Hạ Hầu Trác ba người ngượng ngùng nở nụ cười. Trở lại lĩnh Nam Thành sau khi, Mộ Dung Vũ bốn người liền bắt đầu rồi truyền tống, không có thời gian bao lâu liền trở lại Phong Châu. Thánh chủ, tựa hồ có gì đó không đúng a? Phong Thành hiện tại tựa hồ bầu không khí có chút sốt sắng, có chút túc sát. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bọn họ mới tới gần thiên đình thời điểm, Hạ Hầu Trác liền cau mày nói rằng. Cam Phi mấy người cũng là nhíu chặt lông mày. Lẽ nào thiên đình xảy ra vấn đề rồi? Vương Bách trầm giọng nói rằng. Mặc dù nói, hiện tại Phong Thành xem ra cùng với trước hầu như là như thế. Thế nhưng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là người nào? Dù cho Phong Thành chỉ là có một chút gì dạng, bọn họ đều sẽ phát hiện. Thiên đình khả năng xảy ra vấn đề rồi, đi về trước nhìn. Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Hiện nay, Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới bên trong đột phá. Lý Húc ba người mới bắt đầu quản lý thiên đình, vào lúc này có chuyện tựa hồ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Thiên đình bên trong, Lý Húc, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương ba người tụ tập ở một khối, từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Mẹ nó, những này khốn kiếp, chiếu ý của ta trực tiếp đem bọn họ bắn cho giết chính là. Tiểu Vượn Vương chửi bới nói rằng, lấy hiện tại thiên đình thực lực, giết chết bọn họ không phải vấn đề gì. Thế nhưng làm sao đối kháng bọn họ thế lực sau lưng? Thiên đình tuy rằng vẫn tính mạnh mẽ, thế nhưng là không phải đối phương thế lực sau lưng đối thủ. Chúng ta thiên đình, không đỡ nổi một đòn a. Lý Húc sắc mặt khó coi nói rằng. Bất quá, người tinh tường đều biết hắn đem lửa giận cho áp chế xuống. Chuyện này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung trở về? Tiểu sư vương trầm giọng nói rằng. Chuyện này phát sinh ở thiên đình, không chỉ là để thiên đình tổn thất nặng nề, mà đối với bọn hắn cũng có tuyệt đối đả kích. Dù sao, ở tại bọn hắn mới tiếp nhận quản lý thiên đình thời điểm liền phát sinh chuyện như vậy, đối với bọn họ ảnh hưởng thật không tốt. Lý Húc, các ngươi đều đến đại điện đến. Nhưng vào lúc này, Lý Húc ba người trong đầu vang lên Mộ Dung Vũ âm thanh. Mộ Dung trở về. Lý Húc ba người nhất thời đại hỉ, lập tức liền triển khai thân hình bay về phía đại điện. Phía trên cung điện, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm ngồi ở mặt trên, mà bên trong cung điện Hạ Hầu Trác ba người cùng với Lý Húc ba người. Tổng cộng 6 người. Thánh chủ. Lý Húc ba người quay về Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Ở trong đáy lòng, bọn họ chính là bằng hữu, thế nhưng ở trường hợp công khai, bọn họ nhưng là lấy thánh chủ xưng hô. Lý Húc, ta nghĩ biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ nhìn Lý Húc thản nhiên nói. Thánh chủ, từ khi ngươi rời đi Phong Châu sau khi chúng ta thiên đình cường giả liền đụng phải tập kích. Đến nay, chúng ta đã có 20 tiên vương bị đánh giết, 3 cái tiên quân bị đánh lén chí tử, thậm chí còn có một cái tiên đế cũng bị đánh lén mà trọng thương. Khốn nạn! Khi nghe đến Lý Húc lúc nói chuyện, Hạ Hầu Trác không khỏi nộ quát một tiếng. Mà Cam Phi hai người cũng là rất là tức giận. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, giữa hai lông mày càng là hàn mang lấp lóe. Rất tốt! Dám đem móng vuốt đưa đến thiên đình đến rồi, rất tốt. Mộ Dung Vũ cười lạnh, vô tận sát cơ bắn tóe mà ra. 20 tiên vương, 3 cái tiên quân đối với hiện tại thiên đình tới nói cũng không tính tổn thất gì. Thế nhưng thời gian mới trôi qua bao lâu? Nếu như kế tục tiếp tục phát triển, thiên đình cường giả đều sẽ chết càng ngày càng nhiều. Lâu dài xuống, còn ai dám gia nhập thiên đình? Mặc dù là đã gia nhập thiên đình, cường giả khủng bố đều sẽ rời đi thiên đình. Dù sao, không ai đồng ý bị giết. Cha được là ai đồng thủ không có. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Ma tông cung giả. Lý Húc chần chờ một chút, thế nhưng vẫn là nói rằng. Được lắm cung gia, bọn họ muốn chết. Mộ Dung Vũ giận tím mặt, mà Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là sầm mặt lại. Ma tông cung gia, này nhưng là một cái kẻ địch hết sức khủng bố a. Ma tông tiên giới tam đại bá chủ một trong, dĩ nhiên đối với thiên đình động thủ. Thánh chủ, ma tông cung gia vì sao phải đối với chúng ta ra tay? Hạ Hầu Trác trầm giọng hỏi. Sớm chút năm, ta làm thịt cung gia mấy người. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Chỉ là, Hạ Hầu Trác bọn người cảm giác được Mộ Dung Vũ bình tĩnh bên dưới ẩn chứa khủng bố sát cơ. Thánh chủ, ngươi cường. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền bội phục lên Mộ Dung Vũ đến. Thánh chủ, chúng ta làm thế nào? Nếu như chúng ta không có hành động gì, sợ là cung gia người còn có thể được voi đòi tiên. Lý Húc trầm giọng nói rằng. Bọn họ làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Dám động người của thiên đình, bọn họ liền muốn nợ máu trả bằng máu. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ bắn tói từ chỗ ngồi đứng lên, trầm giọng nói rằng. Dẫn đường. Ta mau chân đến xem đến cùng là ai như vậy to gan lớn mật. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Bất ngờ, thuần thuộc bất ngờ. Thánh chủ chính là phía trước. Lý Húc mang theo Mộ Dung Vũ đoàn người đi thẳng tới phong thành bên trong, trong đó một tòa trong trang viên. Trang viên không phải rất lớn thế nhưng cũng không nhỏ, ước chừng có hơn vạn bình phương dáng vẻ. Ở Mộ Dung Vũ đến thời điểm, hắn càng là cảm giác được bên trong lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Phóng tầm mắt nhìn sang, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy trong trang viên hắc khí trùng thiên. Hắc khí cũng chính là kẻ ác trên người màu đen vầng sáng. Bình thường kẻ ác, bọn họ màu đen vầng sáng tuy rằng rõ ràng, thế nhưng chỉ là bao phủ ở tại bọn hắn bên ngoài thân cực nhỏ như là dáng dấp như vậy tràn ra bên ngoài thân rất xa một khoảng cách. Xuất hiện tình hình như thế, chỉ có một cái khả năng vậy thì là những này kẻ ác tinh cấp cực cao. Ma tông cung gia người đều ở bên trong. Mộ Dung Vũ nhìn phía trước cái này trang viên, sắc mặt âm trầm hỏi. Hẳn là có một số người không ở. Chúng ta là phải đợi bọn họ toàn bộ trở về đồng thủ nữa sao? Lý Húc quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ ra từng tia một vẻ hưng phấn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói rằng. Hạ Hầu Trác, đưa cái này trang viên đập cho ta. Nếu như ma tông người đi ra trực tiếp giết không tha. Vâng. Hạ Hầu Trác đáp một tiếng, sau đó liền lấy ra trong tay hắn màu vàng viên gạch. Viên gạch cấp tốc thả lớn lên, như một tòa thần sơn bình thường núi lớn, sau đó ở Hạ Hầu Trác dưới sự khống chế, quay về cung gia trang viên liền mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi toàn bộ trang viên trực tiếp liền bị viên gạch cho tạp thành bột mịn. Bất quá gạch vàng bên trong cũng không có ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, bởi vậy chỉ có mấy cái xui xẻo người bị đánh giết. Cho tới những người khác, nhưng là đã phóng lên trời. Tên khốn kia dám công kích cung gia trang viên. Một cái cực kỳ thanh âm phẫn nộ truyền tới. Đồng thời cái kia mấy cái phóng lên trời người đều là đằng đằng sát khí hướng về Mộ Dung Vũ bên này bay tới. To gan ở thánh chủ trước mặt phi hành, cút cho ta hạ xuống. Những người này vẫn không có tới gần Mộ Dung Vũ đoàn người, Hạ Hầu Trác liền quát lên một tiếng lớn, vốn là đã thu hồi viên gạch lần thứ hai tế đi ra ngoài. Bất quá, cùng lúc trước nổ nát cung gia trang viên không giống nhau chính là, lần này gạch vàng mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ầm, ầm, ầm. Cung gia người ở chỗ này không nhiều, chỉ có mười mấy khoảng chừng. Trái phải, mà ngoại trừ một cái tiên đế ở ngoài, chỉ có hai cái tiên quân, còn lại toàn bộ đều là tiên quân bên dưới tiên nhân. Rất hiển nhiên, những người này căn bản là không ngăn được Hạ Hầu Trác lấy ra đế binh. Thậm chí, ở đế binh còn chưa rơi xuống trước, trong bọn họ rất nhiều người cũng đã bị tiêu diệt, nổ tung trở thành một bao quanh xương máu. Cung ra cái kia một cái tiên đế hai mắt tuôn ra một đoàn tàn nhẫn sắc, liền muốn ra tay. Thế nhưng, trước lúc này thiên đình bên này tiên đế cấp bậc cường giả đồng thời ra tay rồi. Phải biết, lần này thiên đình phương diện tới được tiên đế cấp bậc cường giả không chỉ có riêng là Hạ Hầu Trác cùng Cam Phi. Thiên đình bên này tới được cường giả có tới 5 cái. Đây chính là thiên đình bình thường tiên đế cường giả. 5 cái tiên đế đồng thời ra tay trấn áp bên dưới, cung ra cái kia một cái tiên đế cường giả liền bi kịch. Hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ cũng đã bị Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liên hợp chấn đè ép xuống, cuối cùng càng bị Hạ Hầu Trác vỗ một viên gạch. Thiên đình chi chủ, các ngươi công nhiên công kích chúng ta cung gia vật nghiệp, đánh giết cung gia người rốt cuộc là gì ý? Lẽ nào ở phong thành bên trong các ngươi thiên đình là có thể tùy ý giết người hay sao? Cung Kim tuy rằng bị trấn áp xuống, thế nhưng hắn nói chuyện năng lực nhưng là không có bị cấm chỉ, lúc này lớn tiếng gào thét. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên liền qua, cái này Cung Kim không đơn giản a, không chỉ là chất vấn Mộ Dung Vũ, càng muốn hơn ly gián phong thành bên trong thiên đình cùng bình thường tiên nhân. Lý Húc. Mộ Dung Vũ chỉ là lãnh đạm nhìn Cung Kim, ngược lại nhìn Lý Húc một chút. Lý Húc gật gù tiến lên trước một bước, lập tức quát to. Cung Kim đem người đánh lén đánh giết thiên đình mấy tiên vương cùng với tiên quân theo luật đáng chém. Mộ Dung Vũ, ta chính là ma tông cung gia người, ngươi dám động ta, ngươi đây là muốn chết. Nghe được Lý Húc nói chuyện, Cung Kim chỉ là xem thường cười lạnh một tiếng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang thời điểm trong lòng hắn không khỏi run lên. Thế nhưng, hắn nhưng là cho rằng Mộ Dung Vũ không dám động chính mình. Ma tông tiên giới tam đại bá chủ một trong. Cung gia chính là ma tông bên trong một cái thực lực mạnh mẽ phe phái. Mộ Dung Vũ nhìn Cung Kim đột nhiên thản nhiên nói. Cung Kim trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, giấy sủa đứng lên, nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng. Thiên đình chi chủ, các ngươi bồi thường chúng ta một cách trang viên, lại bồi thường một cách đế binh, 100 kiện quân binh cửu phẩm tiên mạch 10.000 điều, chuyện này ta liền không truy cứu. Nghe được Cung Kim nói chuyện, Lý Húc đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng, Cung Kim cho rằng Mộ Dung Vũ sợ. Vì vậy tiếp tục nói rằng. Các ngươi mau mau lấy ra chuẩn bị cho ta được, các ngươi cung đại gia không có thời gian với các ngươi ở này vô nghĩa, cung đại gia thời gian quý giá khẩn. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Hạ Hầu Trác, có nghe hay không, nhân gia muốn chúng ta bồi thường một cái đế binh. Nơi này chúng ta trên tay có thể chỉ là ngươi mới có đế binh. Làm thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Nghe vậy, Cung Kim hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy rằng hắn không thế nào yêu thích Hạ Hầu Trác cái kia một khối viên gạch. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là đế binh, nếu như hắn có đế binh thực lực của hắn khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh đều là không rõ nhìn Mộ Dung Vũ, thậm chí có mấy người cảm thấy Mộ Dung Vũ quá mức mềm yếu. Hắn dù sao cũng là thiên đình chi chủ, nếu như Cung Kim dáng dấp như vậy nói hai câu, hắn liền đưa ra một cái đế binh, thiên đình tôn nghiêm ở đâu? Kế tục ở dáng dấp như vậy thế lực bên trong có ý nghĩa gì? Hạ Hầu Trác một mặt sầu khổ nhìn Mộ Dung Vũ. Thánh chủ, đừng chứ. Nói nhảm gì đó, gọi ngươi cho ngươi liền cho là được rồi. Mộ Dung Vũ chừng Hạ Hầu Trác một chút. Được rồi. Hạ Hầu Trác nhược nhược trả lời một câu. Sau đó hắn liền đem trong tay hắn viên gạch cho quăng lên. Cái kia cái gì, Cung Kim đúng không, viên gạch liền cho ngươi. Cho ta tiếp được a. Cung Kim trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn thực sự là không nghĩ tới chỉ bằng hai câu này là có thể được một cái đế binh. Liền, hắn dò ra bàn tay lớn, hướng về khối này viên gạch liền tóm tới. Chỉ là, rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi. Mộ Dung Vũ, ngươi! Ngay khi Cung Kim dò ra bàn tay lớn chụp vào viên gạch thời điểm, cái kia một khối viên gạch nhưng là cấp tốc phóng to. Cùng lúc đó, viên gạch bên trên càng là bùng nổ ra như thái dương bình thường chói mắt kim quang. Khí tức kinh khủng càng là từ gạch vàng bên trên phát ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Bá, một tiếng kim trang liền hóa thành một vệt kim quang, xé sách vô tận thời không trực tiếp nện ở Cung Kim thân lên. Phốc! Cứ việc Cung Kim cũng là tiên đế cảnh giới cường giả thế nhưng hắn nhưng là đã bị trấn áp. Căn bản là không có cách vận dụng sức mạnh. Ở gạch vàng tạp ở trên người hắn thời điểm, hắn căn bản không có bất kỳ chống đối, càng là bị gạch vàng cho miễn cưỡng tạp thành một đám mưa máu. Đáng thương Cung Kim tốt xấu cũng là tiên đế cảnh giới cường giả, lúc này dĩ nhiên liền như vậy chết oan ở gạch vàng. Gay go, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Này gạch vàng được không bao lâu, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, có lúc không nghe khống chế a. Này không cẩn thận lại đập chết một cái tiên đế. Thánh chủ, cái này ngươi sẽ không phải trách cứ ta chứ? Hạ Hầu Trác thu hồi gạch vàng, một mặt vẻ hối tiếc. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt âm trầm nhìn Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác, ngươi dĩ nhiên giết chết một cái tiên đế. Vẫn là Ma Tông cung gia tiên đế. Ngươi này họa sông lớn hơn, tuy nói là bất ngờ, thế nhưng làm sai liền muốn phạt. Đợi đến sau khi trở về, phạt ngươi phỏng vấn 10 cái hô hấp thời gian. Hạ Hầu Trác vẻ mặt đau khổ. Đây là bất ngờ a thánh chủ, ngươi cũng không thể trừng phạt ta. 20 hô hấp thời gian. Mộ Dung Vũ liếc Hạ Hầu Trác một chút, từ tốn nói. Lúc này chu vi vây xem những người kia nếu như còn chưa kịp phản ứng. Vậy thì thực sự là ngu ngốc. Nói cái gì cho đế binh, nói cái gì bất ngờ. Mộ Dung Vũ vốn là cố ý giết chết Cung Kim. Thiên đình chi chủ cùng Hạ Hầu Trác đại nhân hành động cũng khá. Bắt đầu ta còn tưởng rằng thiên đình chi chủ là thật sự phải cho cái kia Cung Kim đế binh đây. Một người trên mặt mang theo ý cười nói rằng. Hành động. Cái gì hành động? Ta rõ ràng là nghe được thiên đình chi chủ dặn dò Hạ Hầu Trác cho đế binh Cung Kim. Ngươi không nghe Hạ Hầu Trác đại nhân nói cái kia thuần túy là bất ngờ sao? Bất ngờ, hiểu không? Bất ngờ, quả nhiên là bất ngờ. Phụ cận mặt người trên đều là lộ ra ngươi hiểu biểu hiện. Thánh chủ cung gia hẳn là còn có những cường giả khác người, chúng ta. Lý Húc lời còn chưa nói hết đây, một cái tiếng hét phẫn nộ liền truyền tới. Khốn nạn, là ai công kích cung gia trang viên? Âm thanh truyền đến thời điểm, một đạo hơi thở hết sức khủng bố càng là rất xa bao phủ tới, chỗ đi qua, chấn áp hư không đều phá nát ra. Cung Nguyên. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lói lên liền qua, lập tức truyền âm nói rằng. Toàn lực ra tay, bắt hắn cho ta đánh giết rồi. Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ truyền âm đồng thời. Phong thành bên trong chợt bộc phát ra 10 đám hơi thở hết sức khủng bố. 10 cái tiên đế cường giả. Đang hướng phong thành bay lượn mà đến Cung Nguyên giật nảy cả mình. 10 cái tiên đế, ta xa xa không phải là đối thủ. Đồ khốn kiếp, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Cung Nguyên trong lòng gào thét, thân hình loáng một cái, xoay người liền trốn. Người này lại không đánh mà chạy. Xì. Chỉ là, ngay khi hắn xoay người muốn chạy trốn thời điểm, một đạo chói mắt ánh kiếm nhưng là từ hắn phía trước hư không chém đánh đi ra. Lấy kế tục tốc độ khủng khiếp quay về Cung Nguyên liền quấn giết tới. Cung Nguyên giật nảy cả mình, vào lúc này hắn muốn trốn nhưng là đã không kịp. Chết đi cho ta. Cung Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng mạnh mẽ đánh ra, đánh về đạo kia cắn giết mà đến ánh kiếm. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi cái kia một đạo chói mắt ánh kiếm cho Cung Nguyên một cái tát đập nát. Thế nhưng Cung Nguyên đánh ra sức mạnh cũng tiêu tan ở trong thiên địa. Đồng thời cung nguyên thân hình cũng đình trệ ở trong hư không. Chính là dừng lại như thế trong nháy mắt, mười đạo khủng bố cực kỳ công kích đã xé sách hư không đánh giết mà xuống. Đây chính là mười cái tiên đế cấp bậc cường giả công kích mạnh nhất, mặc dù cung nguyên mạnh mẽ đến đâu vài lần, nếu là bị oanh thực, hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết thành bột mịn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Tuy xà tất chu. Cung nguyên kinh hãi đến biến sắc, mắt thấy cái kia mười đạo sức mạnh kinh khủng liền muốn oanh kích ở trên người hắn thời điểm. Ầm. Trong chớp mắt, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, khí tức cường đại có thể so với một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên bạo phát, hình thành một cái vòng bảo vệ đem cung nguyên cả người bao phủ ở bên trong. Đế binh cấp bậc phòng ngự bảo vật. Khi thấy cái này màn ánh sáng màu xanh thời điểm bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong thiên đình mấy cái tiên đế cường giả không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Âm âm ầm. Ở lồng ánh sáng màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, mười đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh cũng đã oanh kích đi, mạnh mẽ oanh kích ở lồng ánh sáng màu xanh chi lên. Nổ vang rung trời sau khi... Lồng ánh sáng màu xanh rung động dữ dội lên, bất quá cũng không có bị nổ nát. Có thể tưởng tượng được lồng ánh sáng màu xanh sức phòng ngự là khủng bố cỡ nào. Bất quá, lồng ánh sáng màu xanh tuy rằng không có phá nát, thế nhưng lồng ánh sáng bên trong cung nguyên nhưng là yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra ngoài. Lồng ánh sáng màu xanh có vô cùng cường đại sức phòng ngự, thế nhưng là tiêu hao chủ nhân sức mạnh. Tuy rằng đỡ hạ hầu trác 10 người công kích, thế nhưng không cách nào tan mất toàn bộ công kích. Còn lại một ít công kích đương nhiên phải cung nguyên chính mình chịu đựng. Giết! Hạ hầu trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản là không cần Mộ Dung Vũ sẵn dò ở đảo thứ nhất sức mạnh không có đánh giết cung nguyên sau khi bọn họ liền lại ra tay. Ầm, ầm, ầm. Từng đảo sức mạnh không ngừng đánh giết ở cung nguyên bên ngoài thân màu xanh vòng bảo vệ bên trên, sức mạnh kinh khủng càng là chấn động màu xanh vòng bảo vệ bên trong cung nguyên phun máu tươi tung tóe. Lúc này cung nguyên lửa giận trong lòng trùng thiên. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, chỉ là thiên đình phương diện có 10 cái tiên đế cấp bậc cường giả, hắn căn bản cũng không có cơ hội thoát đi. Từng đạo sức mạnh đánh giết mà đến, cung nguyên chỉ có thể bị động chịu đựng những người này công kích. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng có thể nào là hạ hầu trác 10 cái tiên đế đối thủ. Nếu không phải là có màu xanh vòng bảo vệ cung nguyên trực tiếp liền bị đánh giết. Chết đi cho ta. Hạ hầu trác giống to, lấy ra màu vàng viên gạch mạnh mẽ vỗ vào màu xanh vòng bảo vệ chi lên. Phốc. Màu xanh vòng bảo vệ kịch liệt run rẩy, thế nhưng cũng không có phá nát. Chỉ là màu xanh vòng bảo vệ bên trong cung nguyên nhưng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương càng tăng thêm hơn. Lúc này cung nguyên đã bị thương nặng. Không nên để cho hắn rời đi phong thành. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở hạ hầu trác những này tiên đế bên tai vang lên. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hạ hầu trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích càng thêm sắc bén. Thiên đình. Cung nguyên lúc này hai mắt sát cơ bắn tóe, trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Chỉ là để hắn thổ huyết chính là... Hắn hiện tại đụng phải công kích thực sự là quá mức khủng bố, để hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có. Âm âm ầm. Dù cho cung nguyên là tiên đế cấp bậc cường giả, dù cho hắn có một cái đế binh cấp bậc phòng ngự bảo vật, thế nhưng có thể nào chống đối thiên đình phương diện 11 cái tiên đế đồng thời ra tay. Một lúc mới bắt đầu chỉ có thiên đình 10 cái tiên đế ra tay, thế nhưng sau đó Minh Tịch cũng ra tay rồi, đúng vậy Minh Tịch ngăn cản chạy trốn cung nguyên. Bởi vậy, hiện tại cung nguyên là một mình đấu thiên đình 11 cái tiên đế. Đương nhiên, cũng có thể nói là thiên đình 11 cái cường giả quần ẩu cung nguyên một người. Răng rắc. Ở 11 cái tiên đế cường giả điên cuồng công kích bên dưới, cung nguyên trên người vòng bảo vệ đột nhiên phát sinh một tiếng nhỏ bé tiếng vang. Lập tức, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy hắn bên ngoài thân màu xanh vòng bảo vệ xuất hiện một vết nứt. Ở Minh Tịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người điên cuồng công kích bên dưới, những này vết nứt càng ngày càng nhiều, không đến bao lâu cũng đã che kín toàn bộ màu xanh vòng bảo vệ. Răng rắc. Một tiếng vang giòn sau khi cuối cùng, màu xanh vòng bảo vệ đột nhiên phá nát ra. Ở màu xanh vòng bảo vệ phá nát trong nháy mắt, cung nguyên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người càng là yếu đi không ít. Thương thế của hắn ở vốn là cơ sở bên trên thương càng nặng. Thế nhưng, những này đều sẽ không để cho Minh Tịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngừng tay. Sức mạnh kinh khủng không ngừng chút xuống đi. Không có đế binh cấp bậc bảo vật bảo vệ, cung nguyên căn bản là không có cách chịu đựng nhiều như vậy sức mạnh đánh giết, trong nháy mắt cũng đã bị đánh giết bao thành một đám mưa máu. Lại một cái tiên đế bị đánh giết. Nói đến thoại đến kỳ thực tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Thời gian ngắn ngủi, thậm chí để cung nguyên nói liên tục thời gian đều không có. Có thể tưởng tượng được thời gian này có bao nhiêu đoạn, hạ hầu chắc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích có cỡ nào hung tàn. Đáng tiếc một cái đế binh cấp bậc phòng ngự bảo vật. Hạ hầu chắc thu hồi viên gạch, tỏ rõ vẻ tiếc hận vẻ. Không chỉ là hạ hầu chắc như vậy, những người khác cũng là như thế. Đế binh vốn là không nhiều, mà phòng ngự cái này loại hình đế binh thì càng thêm thiếu. Nếu như cung nguyên không phải có món bảo vật này, sợ là ở để trong nháy mắt cũng đã bị đánh giết. Thế nhưng, bởi vì cái này đế binh quan hệ, hắn vẫn cứ chống đối 11 cái tiên đế cường giả liên thủ đánh giết một quãng thời gian. Có thể tưởng tượng được một cái phòng ngự loại hình đế binh bảo vật có trọng yếu cỡ nào tác dụng. Hạ hầu chắc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiếc hận cũng bình thường. Chư vị, là ta Mộ Dung Vũ Thiên Đình chi chủ. Khoảng thời gian này tới nay, những này kẻ ác giả mạo ma tôn cung ra người đánh lén Thiên Đình cường giả, đánh giết Thiên Đình một ít cái cường giả, ý đồ phải giá họa cùng ma tôn, gây nên chúng ta Thiên Đình cùng ma tôn mâu thuẫn. Ma tôn chính là tiên giới tam đại bá chủ một trong, bọn họ làm sao sẽ để ý chúng ta nho nhỏ Thiên Đình. Ma tôn tiên cung thánh môn thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhất định sẽ không đối với chúng ta Thiên Đình làm ra chuyện như vậy. Ta cảm thấy ma tông tiên cung bọn họ nhất định rất tình nguyện nhìn thấy chúng ta Thiên Đình kế tục lớn mạnh thêm. Thế nhưng có mấy người nhưng là không chắc chúng ta Thiên Đình mạnh mẽ. Chúng ta Thiên Đình chính là những người này cách đinh trong mắt. Những tiểu nhân này liền trong bóng tối động thủ, muốn xóa bỏ Thiên Đình, thậm chí giá họa với ma tông loại này thế lực bá chủ, tương đương vô liêm sỉ. Ma tông tiên cung bọn họ là sẽ không như vậy vô liêm sỉ. Hiện tại, chúng ta đã thành công tru diệt những này kẻ ác, hai cái tiên đế cấp bậc cường giả. Nát tan âm mưu của bọn họ. Thế nhưng, ta biết, phong thành bên trong khẳng định còn có người như thế. Ở đây, ta cảnh cáo những người này, các ngươi tốt nhất đừng đánh Thiên Đình chủ ý, bằng không bất luận ngươi là người nào, đều sẽ bị tru diệt. Phạm ta Thiên Đình giả, tuy xa tất chu. Phạm ta Thiên Đình giả, tuy xa tất chu. Mộ Dung Vũ âm thanh rất xa truyền ra ngoài, ở hết thảy phong thành người bên tai bên rõ ràng vang lên. Phạm ta Thiên Đình giả, tuy xa tất chu. Không lâu sau đó, Thiên Đình rất nhiều người không tự chủ được hô lên, âm thanh vang rồi, thật lâu không thôi. Được rồi, đại gia đều tản đi đi. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài, lập tức Thiên Đình mọi người liền đình chỉ hoan hô. Thánh chủ, ngươi mạnh mẽ. Lý Húc đi tới Mộ Dung Vũ bên người, tỏ rõ vẻ bội phục nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Nhìn qua, Mộ Dung Vũ chỉ nói là mấy câu nói, khích lệ Thiên Đình mọi người. Thế nhưng Mộ Dung Vũ trong lời nói này dung có thể hơn nhiều. Đầu tiên cái thứ nhất. Hắn đầu tiên là cho ma tôn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một cái cao mũ, nói bọn họ sẽ không vô liêm sỉ đối với Thiên Đình động thủ. Nếu như tiên cung, ma tông người đối với thiên đình động thủ, vậy thì là thừa nhận bọn họ vô liêm sỉ. Đã như thế, ma tông tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hẳn là sẽ không ở bề ngoài đối phó thiên đình. Chí ít tạm thời sẽ không còn trong bóng tối có thể hay không. Chỉ cần không phải bên ngoài tới đối phó thiên đình là được. Ám hạ thủ, Mộ Dung Vũ sẽ như là hôm nay như thế, trực tiếp đem bọn họ cho chém giết. Thứ yếu, Mộ Dung Vũ phủ định cung nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân phận. Trực tiếp cho bọn họ sắp xếp lên một cái giá họa giả thân phận. Dáng dấp như vậy vừa đến, coi như ma tông cung gia cường giả tức giận, bọn họ cũng không dám đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Nếu như bọn họ đồng thủ, vậy đã nói rõ cung nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh lén ám sát thiên đình cường giả chính là xuất phát từ ma tông thủ ý. Như vậy tới nay chính là thừa nhận bọn họ ma tông vô liêm sỉ. Đôi này, chuyện này đối với ma tông tới nói là không thể nào. Đệ tam, Mộ Dung Vũ còn cảnh cáo trong bóng tối những người kia, nếu như đồng thủ, kết cục của bọn họ dường như cung nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế. Đã như thế, sợ là không có mấy người dám đồng thủ. Chí ít trong thời gian ngắn bên trong sẽ không có người dở trò. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt cùng Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền trở lại thiên đình bên trong. Khốn kiếp! Giết ta cung ra hai cái tiên đế. Thực sự là muốn chết. Ma tông bên trong cung ra tổng bộ trong đại điện cung ra một ít cường giả tụ tập cùng nhau từng cái đằng đằng sát khí. Cung nguyên hai cái tiên đế chết để bọn họ vô cùng tức giận. Đây chính là hai cái tiên đế mà không phải hai cái thiên tiên. Dù cho ở cung ra bên trong không còn một cái tiên đế cũng là tổn thất thật lớn. Huống chi là đồng thời tổn thất hai cái. Huống hồ cung nguyên thân phận còn không thấp. Mộ Dung Vũ thiên đình. Hẳn phải chết. Từng cái cường giả đều là đằng đằng sát khí. Hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Xóa bỏ đi thiên đình. Chuyện này liền như vậy quên đi. Đột nhiên, phía trên cung điện vẫn im lặng không lên tiếng cung gia tộc trưởng cung thành trầm giọng nói rằng. Tộc trưởng. Liền như vậy quên đi. Cái kia cung nguyên bọn họ chết vô ích. Nho nhỏ một cái thiên đình giết chúng ta cung ra người. Chúng ta liền như vậy quên đi. Nếu như việc này truyền đi, chúng ta cung ra sẽ bị người nhạo báng. Một cái tiên đế không giải thích được nói. Cung nguyên chỉ là một mình hành động. Nếu như hắn có thể tiêu diệt Mộ Dung Vũ, tiêu diệt thiên đình, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Thế nhưng cuối cùng bị giết nhưng là cung nguyên bọn họ. Hơn nữa còn bị che lên tiểu nhân, giá họa giả. Nếu như chúng ta đối với thiên đình đồng thủ, vậy thì là thừa nhận là chúng ta sai khiến cung nguyên công kích thiên đình. Cung thành không nói gì, đúng là một cái khác tiên đế nói chuyện. Trước nói chuyện cái kia tiên đế khẽ cau mày, đúng là không nói gì. Bất quá, chúng ta không thể như thế quên đi cung gia tôn nghiêm không cho phép bất kỳ đạp lên. Mộ Dung Vũ hẳn phải chết, thiên đình tất diệt. Ở bề ngoài, chúng ta không cần động thủ. Thế nhưng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua Mộ Dung Vũ. Lúc này, lại một cái tiên đế trầm giọng nói rằng. Chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên mà thôi, chỉ cần giết chết hắn, lại tiêu diệt thiên đình dễ như ăn cháo. Một cái tiên đế cười lạnh nói rằng tỏ rõ vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ hẳn phải chết, thiên đình ta cũng không hy vọng bọn họ kế tục tồn tại. Thế nhưng chuyện này đừng cùng cung gia, càng thêm đừng cùng ma tông liên lụy lên cho tới cụ thể làm sao hoạt động, ta tin tưởng các ngươi biết nên làm như thế nào. Cung thành nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 681, thần tắc thiên bi. Tuy rằng Chu Diệt cung nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cung ra hai cái tiên đế cường giả thế nhưng cung ra người cũng không đến gây phiền phức, chí ít ở bề ngoài không có. Loáng một cái, thời gian liền quá khứ mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, Cung gia người cũng không có ra tay. Hết cách rồi, Thiên Đình đã hoàn toàn trưởng khống Phong Châu, bọn họ muốn động Thiên Đình, rất khó. Hơn nữa, bây giờ Thiên Đình so với mấy chục năm trước càng thêm mạnh mẽ. Cung gia nếu như muốn trả thù nhất định phải đánh giết Thiên Đình một ít nhân vật trọng yếu. Chỉ là, nói như vậy những này người trọng yếu đều ở Phong Thành bên trong, bọn họ ở Thiên Đình di gân bản không có cơ hội động thủ. Bởi vì Thiên Đình tiên đế cường giả, bọn họ bất cứ lúc nào đều quản chế toàn bộ Phong Thành. Chỉ cần Thiên Đình phát hiện cái gì dị dạng, Thiên Đình cường giả sẽ phát hiện, tiện đà Thiên Đình cường giả thì sẽ vồ giết tới, coi tình tiết nghiêm trọng hay không, hoặc là trực tiếp bắt, hoặc là trực tiếp đánh chết. Thánh chủ, người mục gia đến. Hắc hổ vội vàng bận bịu đuổi đi vào, bẩm báo nói rằng. Ở gia tốc thời gian bên dưới, 30 năm trước hắc hổ 7 người cũng đã thành công bước vào tiên quân cảnh giới. Đối với này, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng tôn kính. Để bọn họ đi vào. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, chỉ là trong lòng hắn nhưng là có chút bất đắc dĩ. Cung gia người vẫn chưa hoàn toàn quyết định đây, mục gia người lại tới nữa rồi. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không sánh được Ma Tông, thế nhưng dù sao cũng là siêu cấp thế lực. Vô cùng mạnh mẽ. Người đến là một người đàn ông trung niên, ước chừng 34 năm tuổi, thực lực không phải rất mạnh thế nhưng cũng đạt đến tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, nhìn bề ngoài như vậy mà thôi, trên thực tế cũng không biết đã bao nhiêu ước tuổi. Đạt đến tiên đế cảnh giới cường giả, người nào không có sống mấy ngàn ước năm. Tại hạ Mục Chí, gặp Mộ Dung Thánh Chủ. Mục Chí đi vào, đúng là không có mất lễ phép. Bất quá, đây chỉ là ở bề ngoài mà thôi, ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy Mục Chí trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường. Tuy rằng vô cùng mịt mờ, thế nhưng vẫn bị Mộ Dung Vũ phát hiện. Mộ Dung Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn Mục Chí từ tốn nói. Mời ngồi đi. Mục Chí cảm tạ một tiếng, sau đó ở bên cạnh chỗ ngồi liền ngồi xuống. Mộ Dung Thánh Chủ, lần này đến đây Thiên Đình trên thực tế có một chuyện tương tuân. Mục Chí sau khi ngồi xuống, liền trầm giọng nói rằng. Ồ, chuyện gì? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Không biết Mộ Dung Thánh Chủ có biết ta Mục gia lão tổ tông ở nơi nào? Mục Chí nhìn Mộ Dung Vũ, trầm giọng nói rằng. Đồng thời, một tia mịt mờ uy thế từ trên người hắn thấu phát ra tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng, hướng về Mộ Dung Vũ nghiền ép lên đi. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên, sắc mặt giận dữ, cái này Mục Chí thực sự là quá phận quá đáng. Muốn dùng uy thế cưỡng bức Mộ Dung Vũ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, hắn phía trước hư không liền biến ảo lên. Những kia bao phủ tới uy thế ở gặp phải những này hư không thời điểm, liền tự động bị rời đi ra ngoài. Căn bản là không có cách đối với Mộ Dung Vũ tạo thành bất kỳ uy thế. Những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ thực lực cũng không phải dậm chân tại chỗ. Chí ít quy tắc không gian phương diện lĩnh ngộ tương đối sâu, tuy rằng còn không cách nào cùng Hắc Liên so với, thế nhưng là so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mục gia lão tổ tông, Mộ Dung tiên sinh, ngươi không có nói sai thoại chứ? Có người nói Mục gia lão tổ tông chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, cùng ta có quan hệ gì? Ta có thể chỉ là một cái nho nhỏ cửu thiên huyền tiên. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vẻ mặt đó quả thật là hết sức kinh ngạc. Mục Chí hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung thánh chủ, mấy chục năm trước lão tổ tông nhưng là đã tới Phong Thành bên này, ngươi đương nhiên là thật không có lão tổ tông tin tức. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lập tức hắn một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Mục tiên sinh, lẽ nào mấy chục năm trước lần đó thiên địa dị biến, là các ngươi lão tổ tông ngã xuống? Mục Chí sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức nở nụ cười. Ngã xuống? Lão tổ tông chính là tiên tôn cảnh giới cường giả, làm sao sẽ ngã xuống? Lần này chúng ta Mục gia gặp phải một chút sự cần lão tổ tông hỗ trợ. Mà lão tổ tông Vân Du đi tới, trong khoảng thời gian ngắn liên lạc không được, cho nên tới nhìn Mộ Dung thánh chủ ngươi là có hay không có lão tổ tông tin tức mà thôi. Ta còn tưởng rằng các ngươi Mục gia lão tổ tông ngã xuống đây. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trên thực tế trong lòng hắn nhưng là ở trong tối tự cười trộm. Vé thăm HTTP. Try and go a to. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Nếu Mộ Dung thánh chủ ngươi không có lão tổ tông tin tức, ta cũng sẽ không quấy rối. Liền như vậy cáo từ. Mục Chí đứng lên, liền muốn cáo từ rời đi. Không tiến. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, không có đứng dậy đưa tiến ý tứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Mục Chí trong lòng âm thầm tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, Mộ Dung Vũ mặc dù là thiên đình chi chủ thế nhưng thiên đình cũng chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi, mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên càng là không bị hắn để ở trong mắt. Đúng rồi, Mộ Dung thánh chủ, chúng ta tộc trưởng thậm chí tưởng niệm Lệ Nguyệt, có thời gian, hy vọng Lệ Nguyệt sẽ mục ra một chuyến. Ở đi tới cửa thời điểm, Mục Chí dừng bước, nhàn nhạt nói một câu. Đối với này, Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến. Nếu Mục Lâm biết hắn cùng Mục Lệ Nguyệt quan hệ, Mục gia những người khác đương nhiên biết rồi. Bất quá vào lúc này, Mộ Dung Vũ là sẽ không để cho Mục gia người biết Mục Lệ Nguyệt ở bên cạnh hắn. Đã như thế, Mục gia người sẽ hoài nghi hắn cùng Mục Lâm chết có quan hệ. Không tiến. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói một câu. Mục Chí hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi thiên đình. Mục gia vẫn còn có chút hoài nghi ta à. Ta cùng Mục Lâm cùng rời đi phong thành sự tình e sợ ẩn giấu không được bao lâu. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói. Lúc trước hắn cùng Mục Lâm rời đi phong thành đi tiên cảnh thời điểm, tuy rằng khá là bí ẩn thế nhưng nếu như Mục gia chăm chú truy tra xuống, không thể nào không tra được. Nếu như bị Mục gia biết bọn họ tiến vào tiên cảnh sẽ bên trong, bọn họ khẳng định sẽ nhận định là Mộ Dung Vũ hại chết Mục Lâm. Dù sao, hiện tại lấy Mộ Dung Vũ thực lực, giết không chết Mục Lâm. Thế nhưng nếu như ở tiên cảnh bên trong thì có khả năng. Thực lực còn chưa đủ cường. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Như vậy, lần thứ hai quá khứ mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm bên trong, Mộ Dung Vũ đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ càng sâu một điểm. Bất quá, thực lực phương diện nhưng là không có có thể đột phá, vẫn còn đang cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Thời gian ngàn năm sắp đến rồi, cũng là thời điểm trở lại Thiên Phạt Cung giao nhiệm vụ. Năm đó Mộ Dung Vũ gia nhập Thiên Phạt Cung sau khi lĩnh ba cái nhiệm vụ, thời gian hạn chế là trong vòng ngàn năm. Phía trước hai nhiệm vụ Mộ Dung Vũ cũng sớm đã hoàn thành. Cái cuối cùng nhiệm vụ chính là điều tra Phong Châu phân bộ Thiên Phạt Cung cung chủ Ly Kỳ biến mất sự tình. Đối với chuyện này, Mộ Dung Vũ suy đoán là cái kia phân cung chủ là tiến vào tiên cảnh bên trong, thế nhưng Mộ Dung Vũ không có bất kỳ chứng cứ. Còn chỉnh đốn Phong Châu phân bộ, Mộ Dung Vũ đã vượt mức hoàn thành. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ đã biến mất ở phong thành. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thiên Phạt Cung hắn trang viên bên trong. Quản gia, những năm này có chuyện gì hay không phát sinh? Mộ Dung Vũ sau khi trở về, cũng không có lập tức đi giao nhiệm vụ, mà là tìm tới Mã quản gia. Cung chủ Thiên Phạt Cung bên trong vẫn là dáng dấp kia, không có việc lớn gì. Bất quá, đối với thiên đình ngày càng mạnh mẽ, Thiên Phạt Cung bên trong rất nhiều phe phái người đều biểu thị mãnh liệt hứng thú. Tin tưởng không lâu sau đó, thì sẽ có người tìm tới cung chủ ngươi. Mã quản gia cung kính nói. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Những người này nếu là chạy tới phong thành, ta không ngại đem bọn họ làm thịt rồi. Cung chủ, hành sự cẩn thận. Bọn họ không phải là ma tông cung gia người, ma tông người giết liền giết, thế nhưng Thiên Phạt Cung người tốt nhất đừng. Mã quản gia nhắc nhở nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, điểm này hắn vẫn là biết một chút. Thiên Phạt Cung bên trong thế lực rắc rối phức tạp, nếu như Mộ Dung Vũ giết chết một ít phe phái tiên đế, Những người này thế lực chỉ sợ cũng sẽ lập tức đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Đến thời điểm Mộ Dung Vũ e sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, nếu như những người này thật sự muốn ra tay, Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Quản gia, ngươi nói Thiên Phạt Cung không có việc lớn gì, Thiên Phạt Cung ở ngoài chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Mộ Dung Vũ cười hỏi. Đúng, thần tắc thiên bi xuất hiện lần nữa. Mã quản gia sắc mặt chỉnh trọng nói. Thần tắc thiên bi. Mộ Dung Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thần tắc thiên bi, phàm là tiên nhân hẳn là đều không thể nào không biết. Thần tắc thiên bi chính là một khối lớn vô cùng thiên bi. Này một khối thiên bi bên trong ẩn chứa thần tắc. Cái gọi là thần tắc cũng chính là thần pháp tắc. Tiên nhân muốn thành thần nhất định phải lĩnh ngộ thần pháp tắc. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ, vậy thì không cách nào thành thần. Trong tiên giới tiên nhân vô số, thế nhưng thành thần nhưng rất ít không có mấy. Bởi vì thần tắc vô cùng khó có thể lĩnh ngộ. Mà thần tắc thiên bi bên trên nhưng là ghi chép thần tắc. Nếu như có người có thể từ thần tắc thiên bi bên trên lĩnh ngộ được thần tắc, thì có thành thần khả năng, thậm chí có thể tại chỗ thành thần, phi thăng thiên giới. Trong lịch sử chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Lĩnh ngộ được thần tắc, mặc dù thực lực không mạnh thế nhưng tu luyện về sau thì sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nói cách khác, bất luận thực lực mạnh yếu, nếu như có thể lĩnh ngộ được thần tắc, sau đó thì có khả năng thành thần, hơn nữa thành thần tỷ lệ còn không tiểu. Mà lại, ngoại trừ thần tắc ở ngoài, thần tắc thiên bi còn có khả năng tăng lên người thực lực, tăng lên tư chất thiên phú, thậm chí thay đổi thể chất vân vân. Nói chung, dùng nói một câu khái quát chính là, nếu như may mắn gặp phải thần tắc thiên bi, nếu như may mắn lĩnh ngộ được cái gì, tuyệt đối là lợi ích to lớn. Chỉ là, thần tắc thiên bi thực sự là quá mức thần bí. Xuất hiện sau khi chỉ ở một chỗ dừng lại một quãng thời gian, sau đó thì sẽ một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm thời gian bất định. Hay là sau một ngày, lại hay là trăm tỷ năm sau khi cũng khó nói. Thần tắc thiên bi. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, biểu hiện có chút kích động. Mã quản gia, thần tắc thiên bi xuất hiện ở nơi nào? Xuất hiện bao lâu? Mộ Dung Vũ dưới áp chế kích động trong lòng trầm giọng hỏi. Ước chừng có hai khoảng 10 năm ở Thiên Ung lĩnh. Mã quản gia cung kính nói. Dĩ nhiên xuất hiện 20 năm lâu dài mà chính mình nhưng là không biết chút nào. Lần này nếu không là trở về Thiên Phạt Cung, sợ là chính mình căn bản không biết. Thiên đình tình báo còn có chờ tăng mạnh a. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực ở trong lòng nói rằng. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 682, Thiên Ưng Lĩnh. Thiên Ưng Lĩnh ở Thiên Ưng Châu cảnh nội, chính là Thiên Ưng Châu bên trong to lớn nhất sơn mạch, ngang qua toàn bộ Thiên Ưng Châu cùng mặt khác hai cái đại châu liên kết. Liên miên không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Có thể tưởng tượng được Thiên Ưng Lĩnh có cỡ nào trường. Trên thực tế Thiên Ưng Lĩnh phạm vi vậy cũng là Nam Lĩnh rất nhiều lần. Bất quá, Nam Lĩnh chính là tiên giới nổi danh tuyệt địa một trong. Còn Thiên Ưng Lĩnh tuy rằng bên trong cũng là hung thú đầy đất chạy, cũng là một cái tuyệt địa, hung hiểm dị thường. Thế nhưng, mười mấy năm qua tới nay, không ngừng có cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nguyên nhân cũng là bởi vì ở 20 năm trước xuất hiện ở Thiên Ưng Châu cảnh nội Thiên Ưng Lĩnh thần tắc thiên bi. Thiên Ưng Lĩnh phía trước, một nhóm 6 người chính chậm rãi hướng về Thiên Ưng Lĩnh đi tới. Ở 6 người này đi tới thời điểm, vô số người dồn dập dùng kinh dị ánh mắt đánh giá quá khứ. Đương nhiên, hấp dẫn những người này ánh mắt ngoại trừ trong đó hai cái mỹ nữ tuyệt sắc ở ngoài, còn có cái khác nguyên nhân. Bất quá, hẳn là cái kia hai cái mỹ nữ tuyệt sắc hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Ngoại trừ hai người này cô gái tuyệt sắc ở ngoài, còn có một con đại hắc cẩu cũng là hấp dẫn bọn họ ánh mắt nguyên nhân chủ yếu. trên thực tế là cưới đại hắc cẩu bé gái kia. Bé gái ước chừng 6-7 tuổi, trông rất khả ái, ở áo màu tím làm nền bên dưới có vẻ vô cùng đáng yêu. Này, không phải hấp dẫn bọn họ những người này ánh mắt nguyên nhân. Hấp dẫn bọn họ ánh mắt chính là tiểu cô nương này không có bất kỳ một điểm sức mạnh. Bé gái như phàm giới một cái tiểu cô nương bình thường phải biết, ở tiên giới, vậy là không có người như vậy. Mặc dù là vừa ra đời trẻ mới sinh, thực lực của bọn họ đều không kém. Hơn nữa, cha mẹ thực lực càng mạnh, con trai của bọn họ xuất thế sau khi thực lực liền càng mạnh. Đương nhiên, thực lực không mạnh, con trai của bọn họ thực lực hay là không mạnh, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là một người bình thường. Người bình thường là không cách nào ở tiên giới sinh tồn. Mặc dù thực lực không mạnh, người tu chân cũng không cách nào ở tiên giới sinh tồn. Bởi vì tiên giới áp lực so với tu chân giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, thực lực không mạnh tu chân giới xuất hiện ở tiên giới cũng có thể bị miễn cưỡng đè nát. Gâu! Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy như thế soái thiên cẩu đại gia sao? Cảm giác được chu vi những người kia dị dạng ánh mắt, đại hắc cẩu phi thường khó chịu quay về bọn họ phệ một tiếng. Đám người chuyến này đúng vậy, mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Khi biết thần tắc thiên bi xuất hiện sau khi, mộ dung vũ liên nhiệm vụ đều không có sao cũng đã lại đây thiên ưng châu. Bất quá! Lần này hắn cũng chỉ là mang theo đại hắc cẩu bọn họ 6 cái. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặt vuông trước, hắn chưa từng tới thiên ưng châu bên này, bởi vậy tới được thời điểm không cách nào trực tiếp truyền tống lại đây. Bởi vì thần tắc thiên bi xuất hiện thời gian là không đúng giờ, nếu như chậm một chút mới quá khứ, thần tắc thiên bi thì có khả năng bay đi. Mộ dung vũ cũng không muốn mất đi cái mục tiêu này. Bởi vậy, hắn cũng không trở về thiên đình hoặc là thánh tông mang tới càng nhiều người đồng thời đến. Tuy rằng thánh tông cùng thiên phạt cung đều ở lĩnh Nam Châu. Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Hỏa Nhãn Kim Viên, Đại Hắc Cầu cùng tiểu tử còn có tiên đế cường giả Hạ Hầu Trác. Những người này hầu như đều là thường xuyên ở mộ dung vũ người ở bên cạnh. Hạ Hầu Trác hiện tại trên căn bản là thường trú Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Hết cách rồi, mộ dung vũ thực lực vẫn là thấp một điểm, có lúc bên người có tiên đế theo, sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho tới minh tịch, hắn chỉ là tùy tùng mộ dung vũ trăm ngàn năm mà thôi, cũng không phải người của thiên đình, có một số việc, mộ dung vũ cũng không tốt trực tiếp dặn dò hắn. Cho tới tiểu tử, trước một quãng thời gian thường thường mệt rã rời, cuối cùng càng là hôn mê đi. Mấy ngày trước đúng là tỉnh lại. Chỉ là để mộ dung vũ phiền muộn chính là thức tỉnh qua đi tiểu tử cùng trước đây giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, mãi mãi cũng là 6-7 tuổi. Đại hắc cầu dáng vẻ phi thường hung ác, thế nhưng chu vi đều là cường giả, lại sao lại sợ đại hắc cầu? Thậm chí bởi vì đại hắc cầu này hống một tiếng gọi, rất nhiều người nhíu mày. Nơi nào đến cẩu chạy loạn phệ cái gì, có tin hay không làm thịt ngươi ăn thịt chó. Một cái đại la kim tiên trong mắt hung quang lấp lóe nhìn đại hắc cẩu, sắc mặt không quen nói rằng. Ngươi muốn chết. Đại hắc cẩu trong nháy mắt nổi giận. Bá, một tiếng đại hắc cẩu liền hóa thành một vệt ánh sáng nhào tới. A. Trước nói chuyện cái kia đại la kim tiên phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Lúc này, hắn người chung quanh mới nhìn rõ ràng cái kia đại la kim tiên lúc này lại là đã bị đại hắc cẩu một con chó móng vuốt đặt tại mặt đất chi lên. Tốc độ thật nhanh. Chu vi cũng là có cường giả, ở nhìn thấy đại hắc cẩu tốc độ sau khi không khỏi thán phục một tiếng. Vừa mới bọn họ rõ ràng nhìn thấy đại hắc cẩu một móng vuốt vỗ ra, cái kia đại la kim tiên liền hét lên rồi ngã gục. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi muốn ăn thiên tẩu đại gia thịt? Hả? Đại hắc cẩu đầu tiến đến cái kia đại la kim tiên trước, ngữ khí không quen nói rằng. Đặc biệt, hắn mỗi nói một chữ, hắn trên móng vuốt sức mạnh liền lớn hơn một phần. Nguyên bản đại la kim tiên chỉ là bị đại hắc cẩu ép trên mặt đất, bất quá khi đại hắc cẩu lời nói xong sau khi đại la kim tiên toàn bộ người cũng đã bị ấm vào mặt đất nơi sâu xa. Đại la kim tiên tỏ rõ vẻ hoảng sợ nói rằng, không, không, đại gia, thiên cầu đại gia, ngươi nghe lầm. Ta chưa từng nói như vậy nói chuyện. Lúc này Đại La Kim Tiên không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn tốt xấu cũng là một cách Đại La Kim Tiên, nhưng là bị Đại Hắc Cẩu một móng vuốt cho vỗ tới. Đại Hắc Cẩu thực lực tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần. Này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hắn cảm giác được Đại Hắc Cẩu sát cơ. Tiểu Hắc, đừng chơi, chờ sau đó đại ca ca không cao hứng ngươi liền thảm. Cưới Đại Hắc Cẩu, tiểu tử duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ Đại Hắc Cẩu đầu chó, giòn tan nói rằng. Tiểu tử, hôm nay thiên cẩu đại gia liền không cùng ngươi bình thường tính toán, lần sau lại bị ta gặp phải, ta miễn cưỡng nuốt ngươi. Đại Hắc Cẩu uy hiếp một câu, sau đó mang theo tiểu tử hùng hục chạy hướng về phía Mộ Dung Vũ phía bên kia. Lão Hắc, nơi này cường giả đông đảo, ngươi có thể chớ làm loạn. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng, thần tắc thiên bi xuất hiện, một khi tin tức truyền đến đều sẽ hấp dẫn tiên giới phần lớn người lại đây. Thậm chí những lão quái vật kia cấp bậc tồn tại. Đối với Mộ Dung Vũ những người này tới nói, những kia tiên tôn cảnh giới cường giả đối với thần tắc thiên bi khát vọng càng to lớn hơn. Dù sao, nếu như bọn họ không cách nào đột phá, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, lần này lại đây thiên ưng lính tiên tôn cảnh giới cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu. Người như thế, Mộ Dung Vũ hiện tại còn không trêu chọc nổi. Nếu như Đại Hắc Cẩu sằng bậy, đến thời điểm sợ là sẽ phải có phiền phức. Này Đại Hắc Cẩu thực lực còn có thể, chỉ là thực lực của những người này liền không ra sao. Người chung quanh đánh giá Mộ Dung Vũ, vừa nhanh chóng chạy về thiên ưng lính. Hiện tại tiến vào thiên ưng lính là chuyện quan trọng nhất, bởi vậy cũng chẳng có bao nhiêu người gây phiền phức. Dựa vào cái gì tiên vương cảnh giới trở lên người có thể tiến vào, mà tiên vương bên dưới người nhưng muốn giao nộp 10.000 tiên linh đan mới có thể đi vào đi. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn không có tới gần thiên ưng lính đây, liền nhìn thấy thiên ưng lính phía trước vì một vòng người từng cái thanh âm phẫn nộ truyền tới. Tiên vương hoặc bên trên có thể tự do ra vào thiên ưng lính. Tiên vương bên dưới giao nộp 10.000 tiên linh đan có thể tiến vào thiên ưng lính. Một cái to lớn bia đá đứng xứng ở thiên ưng lính phía trước, mặt trên viết mấy cái đỏ như máu đại tự đằng đằng sát khí. Đây là thu vé vào cửa a. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bởi vì bọn họ đám người chuyến này, ngoại trừ Hạ Hầu Trác ở ngoài, không có một cảnh giới đạt đến tiên vương cảnh giới. 10.000 tiên linh đan, làm sao không đi cướp? Rất nhiều người một mặt phẫn nộ chỉ là 10.000 tiên linh đan, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Đối với Mộ Dung Vũ những người này tới nói tự nhiên chỉ là mưa bụi. Thế nhưng đối với một ít người tới nói 10.000 tiên linh đan thật sự không lấy ra được. Ở trên thế giới này tồn tại, bất luận làm cái gì đều cần dùng đến tiên linh đan, tiên mạch, thần binh pháp bảo, các loại tài nguyên, thậm chí tu luyện đều cần dùng đến tiên linh đan. Mà một ít môn phái nhỏ đệ tử hoặc là tán tu, 10.000 tiên linh đan đối với bọn họ tới nói, vậy thì là so sánh không nhỏ của cải. Coi như là có, bọn họ cũng chưa chắc chịu lấy ra. Không bỏ ra nổi tiên linh đan mà không ngã tiên vương cảnh giới, vậy thì cút. Gấp 10 lần bên dưới, mấy người đứng sừng sững ở đó. Lúc này, một người thiếu kiên nhẫn khẽ quát một tiếng. Đồng thời, khổng lồ khí tức bạo phát ra. Tiên quân. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên liền qua. Cái này tiên quân cường giả tuy rằng bùng nổ ra khí tức, thế nhưng cũng không có thương người ý tứ. Chỉ là, đã như thế, lực chấn nhiếp là đầy đủ, nguyên bản một ít ồn ào người liền lập tức yên tĩnh lại. Lại không chỉ là nơi này mới có thể đi vào thiên ưng lính, ta đến những nơi khác vẫn như cũ có thể tiến vào. Một cái huyền tiên khó chịu nói rằng, ha, hiện tại toàn bộ thiên ưng lính đều bị người phong tỏa, muốn đi vào thiên ưng lính chỉ có hai cái khả năng. Giao tiền hoặc là có tiên vương cảnh giới. Có một người cười lạnh nói, bà mia nó, những người này là thế lực kia khốn nạn. Như vậy bá đạo, bọn họ cho rằng thiên ưng lính là sao? Của bọn họ, người kia khó chịu chửi bới nói rằng. Xuyệt, những này nghe nói là những đại nhân vật kia ý tứ. Nếu như quá nhiều người tiến vào, ầm ầm, sẽ có ảnh hưởng. Một cái tiên nhân trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Nếu như thần tắc thiên bi tồn tại thời gian đầy đủ trường, như vậy tin tức này là không cách nào phong tỏa. Đến thời điểm toàn bộ tiên giới, phần lớn người đều có khả năng chen chúc lại đây. Thiên ưng lính tuy rằng rộng lớn thế nhưng thần tắc thiên bi phủ cận không gian là có hạn. Người một nhiều thì có rất nhiều người không cách nào tới gần, tự nhiên sẽ phát sinh các loại tranh đấu, sẽ ảnh hưởng những người khác cảm ngộ. Hiện tại loại này hạn chế người tiến vào thiên ưng lính cách làm mặc dù có chút không tử tế, thế nhưng cũng không mất là một biện pháp hay. Chúng ta vào đi thôi. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người đẩy ra đoàn người, đi tới bia đá bên dưới, nộp 70.000 tiên linh đan sau khi. Đại hắc cẩu đi vào cũng là cần giao tiền. Mà Hạ Hầu Trác mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả thế nhưng Mộ Dung Vũ tạm thời không muốn hắn bại lộ thực lực, ngược lại 10.000 tiên linh đan đối với Mộ Dung Vũ chỉ là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Lần này thần tắc thiên bi sự kiện sau khi bọn họ đều sẽ tụ tập đến khủng bố tiên linh đan. Mộ Dung Vũ trong lòng bỗng nhiên lóe qua cái ý niệm này. Nếu như hắn không phải đang nắm giữ thiên phạt lệnh, lần này liếm tài cơ hội, hắn cũng sẽ đồng tâm. U ô.